Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 92, Diệp Bình về nhà, 2. Thành phố Giang Nam. Pháo hoa bắn lên đầy sáng lạng, hôm nay là Tết âm lịch, cũng là ngày lễ quan trọng tại Hạ Quốc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Bích Vân Hiên, trong nhà. Diệp Hiên mỉm cười, đang cùng người nhà ăn cơm tất niên, đây cũng là lần đầu tiên hắn trở về phàm trần cùng người nhà đón Tết âm lịch, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy ấm áp gấp bội. Chỉ là Diệp Hiên lại có thể cảm nhận thấy được, tuy Diệp Mẫu rất vui vẻ, nhưng trong mắt thỉnh thoảng có chút tiếc nuối, hiển nhiên là nhớ Diệp Bình, Diệp Hiên làm sao có thể không nhìn ra loại tâm tình này. Diệp Hiên cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, hắn không biết có nên nói cho mẹ, Diệp Bình hôm nay đã thay đổi rồi hay không. Đông đông đông. Chợt. Một tràng gõ cửa truyền đến cũng để cho Diệp Hiên nhíu mày, không biết là người nào đến nhà vào lúc này, phải biết rằng hôm nay, mỗi người đều ở nhà đón Tết âm lịch, ai có thể đi tới thăm nhà người khác chứ? Con đi mở cửa. Diệp Linh Nhi buông chén đổ xuống, đi thẳng đến cửa. Khi Diệp Linh Nhi mở cửa ra, Diệp Hiên và Diệp Mẫu cũng nhìn ra ngoài, một khuôn mặt quen thuộc rơi vào trong mắt ba người, Diệp Hiên ngẩn ra, mà sau đó lại yên lặng cúi đầu ăn cơm, cả người lộ vẻ rất trầm tĩnh. Mà Diệp Mẫu lại mừng đến chảy nước mắt, trực tiếp bước nhanh ra ngoài cửa. Bình Nhi, con, tại sao con lại trở về? Ngoài cửa, Diệp Bình mặc một bộ âu phục, trong tay mang theo rất nhiều đồ, khi hắn nhìn thấy Diệp Mẫu, trong mắt lại đầy hổ thẹn, lộc bột hô một tiếng mẹ. Anh ba. Nhìn thấy Diệp Bình, Diệp Linh Nhi cũng là hơi kích động. Em gái. Mũi Diệp Bình hơi chua. Mau vào nhà, mau vào nhà, con xem người đó là ai. Diệp Mẫu kích động vừa nói chuyện vừa lôi kéo tay Diệp Bình đi tới chỗ Diệp Hiên. Anh hai. Nhìn Diệp Hiên bình tĩnh ăn cơm căn bản không có liếc nhìn hắn một cái, Diệp Bình cũng hơi xấu hổ. Hiên Nhi, con mau nhìn xem, em trai con đã trở về rồi. Lúc này, Diệp Mẫu còn không có phát hiện dị thường giữa hai anh em bọn họ, càng hưng phấn nói với Diệp Hiên. Ồ. Diệp Hiên đáp lại một chữ đơn giản, lúc này Diệp Mẫu mới phát hiện, tình huống dường như có chút không đúng. Anh em các con gặp nhau rồi sao? Diệp Mẫu giống như nhìn ra chút gì đó, âm thanh hơi lộ ra ngờ vực vô căn cứ. Cảm giác được Diệp Mẫu không yên lòng, rốt cục Diệp Hiên cũng nhìn thẳng Diệp Bình, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười, nói. Nếu đã trở về thì ngồi xuống ăn đi. Nhìn Diệp Hiên mỉm cười, Diệp Bình lại có thể cảm giác được, giữa hắn và Diệp Hiên có khoảng cách, Diệp Bình cũng biết, nếu không phải nể mặt mẹ, chỉ sợ Diệp Hiên cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tốt tốt, nhanh ngồi xuống ăn đi. Nói cho mẹ nghe, làm sao Diệp gia lại để cho con trở về vậy? Diệp Mẫu bắt chuyện, Diệp Bình mới ngồi xuống, Diệp Linh Nhi cũng trở về bên bàn ăn, lúc này người nhà tề tựu, cũng để cho Diệp Mẫu vui vẻ không thôi. Trên bàn ăn, Diệp Mẫu không ngừng gắp thức ăn cho từng người, càng là luôn hỏi tình huống hiện tại của Diệp Bình, mà Diệp Bình cũng trả lời đơn giản, hắn đã trưởng thành hơn, tự nhiên muốn trở về hiếu thuận với mẹ, càng là nói thẳng tạm thời sẽ không trở lại Diệp gia. Mà điều này cũng làm cho Diệp Mẫu hết sức cao hứng. Chỉ là, ở trên bàn ăn, từ đầu đến cuối Diệp Hiên vẫn không có mở miệng nói chuyện, Diệp Linh Nhi tuy còn nhỏ, nhưng lại nhìn ra chút gì, cô phát hiện lúc Diệp Bình cùng mẹ trò chuyện, cả người đều trở nên căng thẳng, càng là luôn dùng khóe mắt liếc qua nhìn Diệp Hiên, giống như có chút sợ hãi Diệp Hiên vậy. Cơm tối rất nhanh đã ăn xong, người một nhà cũng xem tivi trong vui vẻ, tuy chương trình này cực kỳ buồn chán, nhưng có các con ở bên, lại làm cho Diệp Mẫu nhìn đến nồng nhiệt. Đêm khuya, Diệp Mẫu tự mình dọn dẹp phòng, Diệp Bình cũng ở ngay trong này, cho đến khi Diệp Mẫu về đến phòng an giấc, anh em hai người mới ở phòng khách ngồi đối diện nhau, mà Diệp Linh Nhi lại len lén ở trong phòng mở hé cửa, lặng lẽ quan sát hai người anh này của mình. Anh hai. Nhìn Diệp Hiên bình tĩnh, Diệp Bình lộc bộc lên tiếng. Không nên gọi tôi là anh nữa, lúc ở Diệp gia tôi đã nói qua với cậu, tình anh em giữa chúng ta đã cắt đứt rồi. Sắc mặt Diệp Hiên vẫn như thường, âm thanh càng cực kỳ bình thản. Anh hai, em biết anh giận em, nhưng anh không thể tha thứ cho em sao? Diệp Bình tái nhợt cả mặt. Nhìn đứa em trai ngày xưa, Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Tôi không biết cậu trở về có mục đích gì, Diệp gia cho cậu nhiệm vụ gì, thế nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu như cậu làm cho mẹ và Linh Nhi đau lòng, chớ trách tôi hung ác. Anh, lẽ nào anh và em thật sự ngay cả một tia tình nghĩa anh em cũng đều không sao? Diệp Bình nắm chặt hai tay, hơi kích động nói. Diệp Hiên đứng dậy, ở cao nhìn xuống Diệp Bình, nói. Cậu cũng đã biết, khi mà tôi về nhà, trong nhà là tình cảnh gì. Hy vọng cậu không nên ép tôi, bởi vì tôi thật sự sẽ giết cậu đấy. Diệp Hiên bỗng nhiên xoay người, đi tới phòng của mình, ngoài âm thanh vô tình quanh quẩn ở trong tai Diệp Bình, càng làm cho Diệp Bình lạnh cả tim, trong lòng hết sức khó chịu. Diệp Bình hoàn toàn có thể cảm giác được, anh trai tuyệt không phải nói một chút mà thôi, đôi mắt lạnh như băng kia lại gần giống như minh thần vậy, giống như sau một khắc sẽ lấy mất tính mạng của hắn, điều này cũng làm cho hắn bất an, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Mà ở trong phòng, Diệp Linh Nhi len lén nhìn một màn này, càng là khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn suýt nữa đã kinh hô thành tiếng. Diệp Linh Nhi thật không hiểu rõ, đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Diệp Hiên nói ra lời muốn giết Diệp Bình như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người, có lẽ hai người đã gặp nhau trước đó rồi, không những thế mà chuyện còn có vẻ rất không tốt. Đêm khuya, Diệp Hiên ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt không có một gợn sóng, đối với việc Diệp Bình trở về, hắn tất nhiên biết chính là chủ ý của Diệp gia. Nhưng cho dù Diệp gia có mục đích gì thì đây cũng không phải là chuyện khiến Diệp Hiên phiền lòng, nếu như bọn họ không biết tiến thối, ở trong mắt Diệp Hiên, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp Hiên nghĩ rất đơn giản, nếu như Diệp Bình thật tình trở về hiếu thuận với Diệp mẫu, hắn cũng không thể ngăn cản, dù sao Diệp Bình cũng là do mẹ sinh ra, chỉ cần tuân theo khuôn phép cũ, ở trước mặt Diệp mẫu, hắn vẫn là anh trai của Diệp Bình. Nhưng nếu Diệp Bình lòng muôn dạ thú, ngay cả là anh em ruột thịt, Diệp Hiên cũng sẽ lãnh khốc vô tình, làm cho kẻ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc Diệp Bình về nhà đã qua hơn một tháng, trong lúc đó cũng không có xảy ra chuyện gì, mỗi ngày Diệp mẫu đều tinh thần sáng láng, giống như trẻ hơn 10 tuổi, điều này cũng làm cho Diệp Hiên cảm thấy vui mừng. Mà trong lúc đó, Hạ Thanh Trúc lại vội tới chúc Tết Diệp mẫu, Vân Mộng Giao cũng lấy danh nghĩa đi thăm hỏi các gia đình mà tới nhà mấy lần, chỉ là hai cô đến thăm, Diệp Hiên cũng không có lộ diện, hiển nhiên trong lòng không muốn gặp mặt hai người này. Mà ở khoảng thời gian này, các nơi trên thế giới liên tiếp xuất hiện hiện tượng quái dị, tuy không có báo cáo mới, nhưng những lời đồn đại đã nổi lên bốn phía. Có một người bạn ngoại quốc trên mạng nhắn lại, từng tận mắt thấy một con quái xà dài trăm trượng xuất hiện ở trong sông Amazon, càng nuốt sống một con cá sấu. Tuy hình ảnh người bạn này chụp cực kỳ mơ hồ, nhưng có thể đúng là một sinh vật loài rắn. Còn có một người bạn quốc gia khác trên mạng dồn dập nhắn lại, cũng đều công bố mình từng gặp qua một ít sự vật khủng bố, nhưng không ai tin tưởng người này cả. Khi chút ngôn luận hội tụ vào cùng một chỗ, những người bạn trên mạng này vô cùng khẳng định, những thứ khủng bố bọn họ thấy xác thực tồn tại, càng gây nên một phen chấn động cực lớn. Ở các nơi trên thế giới, huyết án liên tiếp xảy ra, nhưng lại một mạch tìm không được hung thủ. Không thiếu gia súc con người không còn hài cốt, càng là gây nên ở một vài chỗ cảm giác khủng hoảng cực lớn. Tổ chức thần bí của các quốc gia dồn dập thò đầu ra, điều tra những hiện tượng quái dị này, nhưng cuối cùng cũng không có thu được kết quả bọn họ mong muốn. Trời đông giá rét mất đi, gió xuân hiu hiu thổi đến. Tháng 3, xuân về hoa nở, một chiếc lá xanh nhạt từ chạc cây mọc ra, còn có tiếng chim hót líu lo truyền đến, vạn vật từ từ sống lại, càng mang đến cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Bích Vân Hiên, vườn cây. Tuy trong không khí còn mang hơi lạnh, nhưng trên mỗi một gốc cây, nụ hoa trong vườn đều đã đâm chồi nảy lộc, chứng minh trời đông giá rét đã mất đi, nắng xuân đang nở rộ kéo đến. Diệp Hiên đi bộ một mình ở trong vườn, cho đến khi chọn được một nơi trống trải, lúc này mới dừng lại. Tay chỉ mây trôi, gió mát nhẹ nhẹ thổi, Diệp Hiên huy động quyền cước, làm cho hư không nở rộ từng cơn sóng rung động, một làn huyết quang hư ảo mông lung từ từ nở rộ ở quanh thân. Hô! Một hơi thở tạo ra khói trắng thả ra từ trong miệng Diệp Hiên, cũng để hư không khác truyền đến một âm thanh muộn hưởng, lúc này Diệp Hiên mới dừng lại. Xem ra lâu như vậy, cô còn không ra được sao? Diệp Hiên đứng chắp tay. Diệp tiên sinh, xin ngài giúp tôi báo thù. Trong một đống cỏ khô, một người con gái đầu bù tóc rối từ bên trong đi ra, gương mặt đầy vết bẩn, nhìn không rõ ràng được hình dạng của cô như thế nào, nhưng đôi mắt cô lại đỏ ngầu, đang kích động nhìn Diệp Hiên. Trác Quân Đình đã từng có khí chất sang trọng duyên dáng, nhưng bây giờ chúng lại không còn xuất hiện ở trên người cô, quần áo nhăn nhíu bẩn thỉu, mặt mũi lại lem luốc dơ bẩn, chứng minh mấy tháng qua cô gái này đã gặp không biết bao nhiêu trắc trở. Tại sao tôi phải giúp cô? Diệp Hiên bình tĩnh nói. Ông của tôi đã chết, cha cũng đã chết, việc này đều là tên súc sinh nhị thúc tôi Trác Văn Bân làm, nếu như ngài không giúp tôi thật không biết ở cái thành phố Giang Nam này còn có ai có thể giúp tôi được. Trác Quân Đình lộ vẻ sầu thảm cười nói. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới tôi? Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, âm thanh không mang theo nửa điểm cảm tình. Diệp tiên sinh, tôi cầu xin ngài. Trác Quân Đình bỗng nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu đối với Diệp Hiên, cái trán chạm tới mặt đất, càng nhẹ nhẹ chảy ra một mảng máu, nước mắt tràn mi mà ra, âm thanh kích động tột cùng. Ngày đó ở nhà hàng Bột Hải, Diệp Hiên đã tha mạng cho cô, sau đó Trác gia lại đem tin tức của hắn đưa cho Lãnh gia, tuy đây là chủ ý của Trác lão gia, cũng không liên quan gì tới Trác Quân Đình, nhưng Diệp Hiên còn không có mất nhân tính đến mức lấy ơn báo oán. Việc của Trác gia cô không có liên quan gì với tôi, nếu cô muốn báo thù, đây cũng là chuyện của chính cô có thể đi. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, xoay người đi tới trong nhà. Diệp tiên sinh, tôi cầu xin ngài giúp tôi một chút. Nhìn Diệp Hiên quay lưng đi, Trác Quân Đình đau khóc thành tiếng. Đáng tiếc, Diệp Hiên đã đi xa, căn bản không có chút nhẹ dạ nào. Trác Quân Đình lão đảo đứng dậy, bước nhanh đuổi theo Diệp Hiên, cho đến khi Diệp Hiên bước vào trong nhà, trong mắt Trác Quân Đình cũng chỉ còn nỗi tuyệt vọng, mà sau đó lại vô lực quỳ rạp xuống trước của nhà Diệp Hiên, không còn có đứng dậy. Cũng trong lúc đó, trong biệt thự Trác gia, sắc mặt Trác Văn Bân âm lãnh, đang ngồi dựa vào trên ghế sofa, đối diện với hắn chính là một ông già sắc mặt trắng héo, mười ngón tay lại như móng quỷ, giữa lúc đôi mắt khép mở chuyển hiện hai con ma trơi, liếc mắt nhìn lại cực kỳ kinh người. Quỷ lão, đã tìm được con nha đầu chết tiệt kia, bây giờ cô ta đang ở trước nhà vị Diệp tiên sinh kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trác Văn Bân trầm mặt, trong mắt còn có một tia bối rối, hiển nhiên Diệp Hiên cho hắn áp lực cực kỳ nặng nề. Người này không đơn giản, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Quỷ lão lên tiếng. Nhưng nếu không giết nha đầu kia, làm sao ta lấy được máu trong người cô ta để tu luyện U Minh chân giải? Trác Văn Bân không cam lòng nói. Hừ. Nhìn sự không cam trong mắt Trác Văn Bân, quỷ lão hừ lạnh nói. Nếu quả thật như lời cậu nói, người này chính là kẻ đã hủy diệt Lãnh gia, tuy ta tu luyện chính là quỷ pháp, nhưng cũng chưa hẳn là đối thủ của người này. Nhưng quỷ lão, ông là quỷ đại sư, cũng không phải cổ võ giả đúng nghĩa, lấy thủ đoạn khó lường của ông, còn thu thập không được cái tên Diệp Hiên này sao? Trác Văn Bân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cậu là kẻ ngu ngốc hay sao? Sắc mặt quỷ lão âm trầm, trực tiếp nổi giận nói. Trước đây ta lấy quỷ anh dùng cách như tầm ăn, hút dần khí huyết của cha cậu, chính là bị người này phá, mà cái tên Diệp Hiên này tuyệt không đơn giản, không hoàn toàn chắc chắn, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với hắn. Quỷ lão nói đến đây, trong mắt lại xẹt qua một luồng sợ hãi, hắn kỳ thực cũng không có kể ra chân tướng với Trác Văn Bân, trước đây quỷ anh của hắn bị phá, làm cho bản thân hắn bị trọng thương. Qua đủ một tháng mới khôi phục nguyên khí, đây lại chỉ là tình huống chưa thấy Diệp Hiên mà đã bị như thế, nếu như chính diện đối địch cùng Diệp Hiên. Hắn chỉ sợ mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Nếu như không phải ta biết cha cậu nhìn về phía Lãnh gia, triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng Diệp Hiên, cậu cho rằng lần này ta sẽ tùy tiện ra tay, giúp cậu đoạt được chức gia chủ sao? Quỷ lão bất mãn nói. Nhìn sắc mặt âm trầm của quỷ lão, trong nháy mắt Trác Văn Bân tỉnh ngộ lại, nói. Chẳng lẽ chúng ta nên bỏ qua cho con nha đầu chết tiệt kia? A. Quỷ lão âm u cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị, nói. Là cậu nghĩ quá phức tạp, vẫn luôn đặt tên Diệp Hiên này ở mặt đối lập, theo tác phong hành sự của hắn đến xem, người này tuyệt đối không phải người lương thiện, nếu chúng ta có thể trở thành bạn với hắn, chuyện này đối với chúng ta mà nói có chỗ cực tốt, hơn nữa đứa cháu ruột này của cậu chưa chắc là có thể cầu động vị cao nhân này. Trác Văn Bân thông suốt tỉnh ngộ, đúng vậy, hắn căn bản là không có đắc tội qua vị Diệp tiên sinh này, vì sao không thể cùng trở thành bạn? Cái kia. Vậy ý của ngài là? Trác Văn Bân thận trọng hỏi. Mang theo quà cáp, chúng ta tự mình đến nhà gặp mặt. Ánh mắt quỷ lão trầm ngưng, trực tiếp làm ra quyết định. Mưa xuân liên miên, nhiệt độ chợt hạ xuống, mặc dù bây giờ đã đầu mùa xuân, nhưng trong không khí vẫn còn hơi se lạnh. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, cũng làm cho cơ thể mềm mại của Trác Quân Đình ướt nhẹp. Bắt đầu từ sáng sớm Trác Quân Đình đã quỳ gối trước cửa nhà Diệp Hiên, mặc dù trên bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, nhưng cô cũng chưa từng đứng dậy, chỉ là trong mắt đờ đẫn của cô cũng chỉ có phơi bày lên sự tuyệt vọng, ai nhìn qua một cái cũng là mang đầy lòng thương hại. Anh thật sự cứ để chị ấy quỳ như vậy sao? Diệp Linh Nhi không đành lòng hỏi. Diệp Hiên để hai tay sau lưng, xuyên qua cửa sổ bình tĩnh nhìn Trác Quân Đình quỳ ở ngoài cửa, trên mặt cũng không chút biến hóa nào, cũng để cho người khác nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng cô ta có thù hận, đã rơi vào cố chấp, người như thế không thể nghi ngờ là kẻ điên cuồng, nhất là một người con gái. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng nói. Anh, có nên giúp chị ấy một tay không? Diệp Linh Nhi khẽ cắn đôi môi. Nhìn Diệp Linh Nhi không đành lòng, Diệp Hiên cười một tiếng nói. Nha đầu ngốc, người đáng thương trên thế giới có biết bao nhiêu, nếu là anh thấy một người giúp một người, em cảm thấy anh sẽ như thế này sao? Diệp Hiên nói đến đây, âm thanh thoáng hạ xuống, trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị, nói. Hơn nữa, thế giới này vốn dĩ là không công bằng, cô ta muốn anh báo thù giúp, nhưng cô ta có thể trả giá bằng cái gì chứ? Diệp Hiên nói như thế, Diệp Linh Nhi nghe cũng không hiểu, cô cũng biết người anh này của mình rất thần bí, nhưng lại không đành lòng nhìn Trác Quân Đình cứ mãi quỳ gối ở ngoài cửa như thế, cuối cùng Diệp Linh Nhi chỉ có thể than khẽ, không thể nói giúp Trác Quân Đình thêm gì. Màn đêm buông xuống. Khi Diệp Mẫu cùng Diệp Bình cùng nhau về nhà, tự nhiên cũng thấy Trác Quân Đình quỳ ở ngoài cửa, Diệp Mẫu hỏi han nhưng Diệp Hiên chỉ là lấp liếm cho qua, nói với Diệp Mẫu việc này hắn tự có quyết định. Cũng trong lúc đó, một chiếc xe con xa hoa lái vào Bích Vân Hiên, cho đến khi dừng sát ở trước cửa nhà Diệp Hiên, Trác Văn Bân và Quỷ Lão cùng nhau xuống xe, cho đến khi hai người tới trước người Trác Quân Đình, một nụ cười nhạt liền câu lên từ trên miệng Trác Văn Bân. À, đây không phải cháu gái tốt của ta đây sao? Làm sao nhìn thấy bác hai mà lại không lên tiếng chào hỏi vậy? Bất chợt, Trác Quân Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã hoàn toàn đỏ đậm, càng hiện đầy tia máu, đôi mắt nộ oán thâm độc kia, gần giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, nếu như đôi mắt có thể giết người, thời khắc này Trác Văn Bân sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Oán khí thật là nặng. Quỷ Lão khẽ lên tiếng, đôi mắt nhìn Trác Quân Đình càng mang vẻ thấy cái mình thích là thèm, giống như nhìn thấy chí bảo vậy. Trác Văn Bân tên súc sinh giết em giết cha như ông, cho dù tôi có chết hóa thành lệ quỷ, cả ngày lẫn đêm cũng sẽ cuốn lấy ông, để cho ông vĩnh sinh không được an lành. Trác Quân Đình tựa như ác quỷ gầm thét, cái âm thanh thê lương kia làm cho đáy lòng người ta phát lạnh. Hừ, khéo ăn khéo nói, chờ gặp được Diệp tiên sinh, đến lúc đó thì xem tao giết chết mày như thế nào. Trác Văn Bân thâm độc lên tiếng. Giác chi? Cửa nhà Diệp gia bị đẩy ra, Diệp Hiên bước chậm đi ra, điều này cũng làm cho hai người Trác Văn Bân biến sắc. Trên khuôn mặt càng hiện lên nụ cười lấy lòng, bước nhanh đi tới chỗ Diệp Hiên. Ngưỡng mộ đại danh Diệp tiên sinh đã lâu, hôm nay tự ý đến nhà gặp mặt, cũng xin Diệp tiên sinh chớ trách. Trác Văn Bân không mình chào hỏi, hạ bản thân mình xuống cực thấp. Xin chào Diệp huynh. Quỷ Lão cũng chào hỏi, có vẻ rất trịnh trọng. Các người đến đây có chuyện gì không? Diệp Hiên bình tĩnh nói. Diệp tiên sinh, hết sức xin lỗi. Đứa cháu gái này của tôi tự ý đến chỗ cậu quấy rối, lần này tới là muốn mang nó về Trác gia, đây là một chút tâm ý nho nhỏ, cũng xin cậu vui vẻ nhận. Trác Văn Bân cung kính lên tiếng, trong tay xách theo hai cái hộp gỗ, càng là khom lưng đưa cho Diệp Hiên, chỉ là Diệp Hiên cũng không có nhận lấy, cũng để cho Trác Văn Bân hơi xấu hổ. Diệp huynh, chúng ta có thể vào nhà một lần hay không? Quỷ Lão đảo mắt, thăm dò lên tiếng hỏi Diệp Hiên. Nhìn hai người Trác Văn Bân tha thiết, trong mắt Diệp Hiên lại xẹt qua một luồng dị sắc, mà sau đó chậm rãi gật đầu, đi đến trong nhà, mà Quỷ Lão lại nháy mắt với Trác Văn Bân, hai người vui vẻ, cũng nhanh chóng bước vào nhà Diệp Hiên. Lúc này, Trác Quân Đình thấy một màn như vậy, đôi môi càng cắn chặt, trực tiếp đó lão đảo đứng dậy, cũng bước theo vào trong nhà Diệp Hiên, hiển nhiên cô cũng nhìn ra, Trác Văn Bân muốn lôi kéo Diệp Hiên, cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ở giữa phòng khách, Diệp Hiên ngồi dựa trên ghế sofa, đạm nhiên nhìn ba người trước mắt, mà Diệp Mẫu biết Diệp Hiên và đám người có việc phải xử lý, cũng sớm về đến phòng, không muốn gặp những người ngoài này. Tôi biết Diệp huynh cậu là thế ngoại cao nhân, tự nhiên xem không nhìn tiền tài trong thế tục, hai hộp này chính là Lão Sơn Tham 500 năm, cũng là linh vật mà Văn Bân tôi hao hết trắc trở mới lấy được, một chút lễ mọn này không thể hiện hết thành ý, cũng xin Diệp huynh vui vẻ nhận. Quỷ Lão nhanh chóng mở hai hộp gỗ ra, mùi hương nồng nặc đập vào mặt, trực tiếp đẩy tới trước người Diệp Hiên, nụ cười trên mặt càng là đầy vẻ lấy lòng, chỉ là sự đau lòng trong mắt cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lão Sơn Tham trong hai hộp gỗ, Diệp Hiên cũng hơi ngạc nhiên, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa linh khí nhẹ nhẹ, không ngờ ở thế giới thiên địa mạt pháp này lại vẫn có thể có linh dược như thế này, đây chính là vật vô cùng hiếm có. Diệp Hiên cũng từ nơi này nhìn ra, hai người Trác Văn Bân cũng là nhọc lòng đến đây để lấy lòng hắn. Lễ vật tôi nhận. Diệp Hiên gật đầu, trực tiếp nhận lấy hộp gỗ, đậy nắp lại, phòng ngừa linh khí bay ra ngoài. Tuy loại linh dược này đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với người thường lại có công hiệu cực lớn. Nhìn Diệp Hiên nhận lấy quà, rốt cục nỗi lòng lo lắng của Trác Văn Bân cũng được thả xuống, càng mịt mờ nhìn về phía Trác Quân Đình, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ rét lạnh. Diệp tiên sinh, nếu sau này cậu có bất kỳ phân phó gì, chỉ cần tôi đủ khả năng, tuyệt đối không chối từ. Trác Văn Bân hợp thời tiến lên, càng cho thấy thái độ của mình. Nếu như không có chuyện gì, các người có thể đi. Diệp Hiên gật đầu, khẽ lên tiếng. Nhìn Diệp Hiên cũng không có ý phản hồi lại mình, Trác Văn Bân hơi ngẩng mặt ra, vừa định muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng, đôi mắt quỷ lão đã xoay động, vội vàng giả vờ tức giận, nói. Còn không nhanh mang đứa cháu gái không biết trước sau này của cậu về, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này quấy rối Diệp tiên sinh nghỉ ngơi sao? À! Trác Văn Bân ngẩn ra, mà sau đó lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt đã lập tức hiểu rõ ý tứ của quỷ lão, vị Diệp tiên sinh đã nhận lễ, hiển nhiên không có dự định che chở Trác Quân Đình, thế này thì dù có nói quá nhiều cũng là làm điều thừa. Diệp tiên sinh chúng ta cáo từ. Trác Văn Bân cung kính lên tiếng với Diệp Hiên, mặt cũng nhe răng cười nhìn về phía Trác Quân Đình, trực tiếp bắt cánh tay của cô lại, sau đó kéo lấy cô đi thẳng ra khỏi cửa. Trác Quân Đình chẳng qua cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể tránh thoát khỏi bàn tay to lớn của Trác Văn Bân được, hắn không ngừng lôi kéo cô đi, trong mắt của cô tràn ngập sự tuyệt vọng, càng là lên tiếng nhờ Diệp Hiên giúp đỡ, nói. Diệp tiên sinh, ngài thật thấy chết mà không cứu sao? Đáng tiếc, đối với lời cầu xin giúp đỡ của Trác Quân Đình, Diệp Hiên cũng vẫn mãi thờ ơ, cho đến khi người này bị Trác Văn Bân lôi kéo ra khỏi Diệp gia, bóng dáng của ba người cũng biến mất ở trong mắt Diệp Hiên. Nếu như không từ trong địa ngục bò ra ngoài, thì sao lại có ý hận ngập trời kia? Diệp Hiên nhẹ giọng tự nói, nụ cười miễn câu ra từ khóe miệng của hắn. Huyết sắc mông lung, hư không ông hưởng, Diệp Hiên vừa dứt lời, cả người hắn cũng quỷ dị biến mất ở trong nhà. Biệt thự Trác gia. Người hầu sớm bị Trác Văn Bân cho lui xuống, cả căn biệt thự lại thắp đèn mờ tối, Trác Văn Bân cầm ly rượu đỏ trong tay ngồi dựa trên ghế sofa, lướt qua rượu đỏ trong ly, trong mắt đều là vẻ kích thích. Một cái bàn mổ, đao giải phẫu rét lạnh, những lọ thuốc không rõ tên sắp đầy ở hai bên, trưng bày ở trong phòng khách, Trác Quân Đình bị trói cố định ở trên bàn, cô đang ở khàn cả giọng tức giận chửi mắng. Trác Văn Bân, ông là tên súc sinh. Hôm nay tôi dù có chết cũng sẽ hóa thành lệ quỷ ăn thịt của ông uống máu của ông. Như ác quỷ gào thét, lại tựa như lệ quỷ tru lên, thời khắc này Trác Quân Đình lại không còn là một cô gái đinh đẹp phong phạm thục nữ nữa, cô tựa như hóa thành một người điên, đôi mắt đỏ ngầu kia đang hiện lên sự thù hận cực kỳ đáng sợ. Cô gái nhỏ, dù cho cô có hóa thành lệ quỷ, chẳng qua cũng chỉ là công cụ trong tay tôi mà thôi. Quỷ lão kích thích lên tiếng, quanh thân càng hiện đầy quỷ khí âm u, hắn giơ dao phẫu thuật lên, đang từng bước đi tới chỗ Trác Quân Đình. Không cam lòng, tuyệt vọng cùng cực, còn có sự tức giận và thù hận, đây chính là tất cả tâm tình của Trác Quân Đình ngay lúc này. Cô vốn là thiên kim tiểu thư, dựa theo cuộc sống của một người bình thường mà nói, cả đời này cô đều sẽ không phải lo chuyện cơm áo, trong tương lai tìm một người chồng, sinh một đứa con, trải qua cuộc sống bình thản hạnh phúc trọn đời hơn người. Trác Quân Đình chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô sẽ tan cửa nát nhà, lại càng là bị chính người bác của mình hại chết, chẳng qua là khi sự thực đặt trước mắt, cô rốt cuộc biết, thì ra tất cả những chuyện này đều không phải là mơ, mà là hiện thực cô phải đối mặt. Quỷ lão, ông nhất thiết phải cẩn thận một chút, đừng trực tiếp giết chết nó, chỉ có khi lấy máu lúc nó còn sống, lúc này mới có tác dụng với tôi. Trác Văn Bân đặt ly rượu đỏ xuống, bước nhanh đi tới chỗ quỷ lão, ngay cả âm thanh đều có chút kích động. Văn Bân, tôi nhất định không nhìn lầm người, cậu quả nhiên quá độc cũng ngoan độc, không chỉ có cha cậu và cả em trai mình cậu đều có thể ra tay sát hại, mà lúc này đối mặt với người thân cuối cùng của chính mình cậu cũng không có nửa điểm nhân tính. Quỷ lão âm u cười một tiếng, cũng không biết đang tán thưởng Trác Văn Bân, hay là đang trào phúng hắn. Trác Văn Bân đỏ mặt lên, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bị điên cuồng trong mắt thay thế, âm thanh thâm độc nói. Chỉ cần tôi có thể tu luyện thành U Minh Chân Giải, trở thành nửa quỷ thân, là đã trường sinh bất tử bất lão bất diệt rồi, tương lai cả thế giới đều là của tôi, thân tình thì tính là cái gì? Được. Không hổ là đệ tử của ta, có bền lòng cũng có nghị lực. Đôi mắt quỷ lão lóe lên, lần nữa tán thưởng nói. Cháu gái tốt của ta, tuy bác đây cũng không nỡ lòng giết cháu, nhưng vì tương lai của bác, cũng chỉ có thể hy sinh cháu mà thôi. Trác Văn Bân cực kỳ ôn nhu phất qua gò má Trác Quân Đình, tựa như đang thưởng thức một món bảo vật vậy. Súc sinh như ông chết không yên lành. Tới mức như thế, Trác Quân Đình biết mình chắc chắn phải chết, cô cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu toát ra sự thù hận cực kỳ đáng sợ, chỉ là lại không thể làm được gì Trác Văn Bân. Ra tay đi. Trác Văn Bân lạnh lùng lên tiếng. Như cô mong muốn. Quỷ lão âm u cười một tiếng, cầm dao giải phẫu đi thẳng đến vị trí trái tim Trác Quân Đình. Ừ. Một tiếng kêu rên thốt ra từ trong miệng Trác Quân Đình, cô không nhìn được cảnh tượng trước ngực mình, nhưng lại có thể cảm nhận được, cái lưỡi dao sắc bén kia đã rạch ra lồng ngực của cô, còn có rất nhiều máu đang từ trong người cô chảy ra. Đau không? Trác Quân Đình đã không cảm nhận được đau nhất, cô chỉ có thể cảm giác được, con dao nhỏ lạnh như băng không ngừng khuấy động ở trong lồng ngực cô, máu của cô đang chảy ra, ý thức càng là đang dần dần mơ hồ, trong đầu lại càng hiện lên tình cảnh cha và ông chết thảm trước mặt mình. Cuộc giải phẫu vẫn đang tiếp tục, cảm giác đau đớn đã không còn nhận ra được, bây giờ trong lòng Trác Quân Đình đã tràn ngập không cam cùng nộ hận đầy trời. Cô không cam lòng vì sao mình lại là một đứa con gái yếu đuối. Cô không cam lòng thù lớn còn chưa trả mà đã phải chết ở chỗ này. Ý thức dần dần mơ hồ, đôi mắt dần dần tan rã, thời khắc này Trác Quân Đình đã bước một chân vào trong cái chết, chỉ sợ không qua bao lâu, cô sẽ hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng. Giải phẫu rất thành công, đã lấy máu từ tim ra, cậu phải thừa dịp lấy máu còn nóng nhanh luyện hóa, như thế này mới có thể thành tựu được nửa quỷ thân. Quỷ lão trực tiếp đưa đồ chứa đưa cho Trác Văn Bân, trong chứa chính là máu từ trái tim Trác Quân Đình. Được. Trác Văn Bân hưng phấn không thôi, tiếp nhận đồ mà quỷ lão đưa cho mình. Hắn ngửa đầu đã đem dòng máu kia đổ vào trong miệng, sau đó khoanh chân ngồi vận chuyển U Minh Chân Giải. Trong nháy mắt, cơ thể Trác Văn Bân bốc hơi ra quỷ khí cực kỳ âm trầm, bước vào một trạng thái tu luyện quỷ dị. Lúc này trên bàn mổ, số lượng lớn máu tươi từ ngực Trác Quân Đình chậm rãi tràn ra, cơ thể đang im lặng co giật, hơi thở đã ở từ từ tiêu tán, chỉ là cô vẫn gắt gao mở to hai mắt, bằng vào thù hận trong lòng, không thể muốn chết đi như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh. 20 phút trôi qua, Trác Văn Bân xảy ra biến hóa cực kỳ đáng sợ, cơ thể của hắn dần dần hóa thành sương mù, cơ thể con người lúc đầu ngay tại lúc này thoạt nhìn có chút vặn vẹo, còn có quỷ khí cực kỳ nồng đậm lượn lờ ở quanh người hắn. Trác Văn Bân bỗng nhiên mở mắt, giữa lúc đôi mắt khép mở lại lóe lên hai đốm lửa ma trời màu xanh lục bích cực kỳ kinh người, càng mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Thành công. Trác Văn Bân kích thích gầm nhẹ, hai cánh tay hắn giãn ra, xung quanh truyền đến âm thanh không khí nổ đùng, hắn giống như có một loại ảo giác, lúc này đang có một ngọn núi lớn ngăn cản ở trước mặt của hắn, hắn cũng có thể dùng một quyền đánh nát thành cặn bã. Quỷ lão, để cảm ơn của ngài, Văn Bân không có gì báo đáp, cũng chỉ có thể xem ngài như là huyết thực, để ta dùng một bữa cơm. Trác Văn Bân từ trong hưng phấn tỉnh lại, giọng của hắn càng lạnh lẽo, đôi mắt nhìn quỷ lão càng đầy sát cơ. Cậu muốn giết ta? Đối mặt với Trác Văn Bân nửa người nửa quỷ, quỷ lão cười lạnh, giống như rất điềm tĩnh, căn bản không có đặt ở trong mắt. Đây là ngài dạy ta, nếu muốn làm thành việc lớn, lại không thể có nửa điểm nhân từ. Trác Văn Bân cười âm hiểm. Đinh linh linh. A. À. Chợt, chỉ thấy trong tay quỷ lão lại nhiều hơn một cái chuông nhỏ màu vàng, lúc này đang chậm rãi đong đưa, cũng để cho Trác Văn Bân thống khổ tru lên, càng là trực tiếp ngã xuống đất. Văn Bân. Cậu còn quá non, nếu không có thủ đoạn ngăn được cậu, làm thế nào ta dám đem U Minh Chân Giải truyền thụ cho cậu? Quỷ lão kinh miệt lên tiếng. Quỷ lão, ta sai rồi, tha cho ta. Trác Văn Bân đau khổ kêu rên, không ngừng khẩn cầu. Hừ, lần này ta bỏ qua, nếu sau này cậu còn có lòng không thần phục, ta nhất định sẽ làm cho cậu đẹp mặt. Quỷ lão thu hồi kim linh, giọng nói lạnh đến tột cùng. Đi đi. Cháu gái của cậu còn chưa có chết, thôn hệ toàn bộ cô ta, có thể củng cố cái cơ thể nửa người nửa quỷ này của cậu. Quỷ lão âm trắc cười một tiếng, thuận tay chỉ tới chỗ Trác Quân Đình đang nằm trên bàn mổ. Thức ăn. Huyết thực thật tươi đẹp. Các Văn Bân chậm rãi đứng dậy, hai mắt tựa như chuông đồng, nước bọt không ngừng từ khóe miệng hắn chảy ra, đang từng bước đi tới Trác Quân Đình. Thời khắc này ý thức Trác Quân Đình mơ hồ, cả người đều ở đây thả ra tử khí, nếu không phải cô dựa vào thù hận trong lòng chống gượng, chỉ sợ sớm đã rời khỏi thế gian. Mình không thể chết. Mình không thể chết. Mình còn chưa có báo thù. Báo thù. Giọng của Trác Quân Đình nhỏ như mũi kêu, nhưng cái lòng thù hận lớn đến nỗi ba sông bốn biển cũng cọ rửa không hết kia lại tràn ngập ở giữa toàn bộ biệt thự Trác gia. Hận sao? Tức giận sao? Không cam lòng sao? Chợt, một âm thanh quỷ dị vang lên ở trong đầu Trác Quân Đình. Trác Quân Đình đã không phân biệt được rõ ràng cái âm thanh này là bắt nguồn từ chỗ nào, chỉ có thể đinh ninh từ trong nội tâm rằng chỉ có người này mới có thể cứu cô. Tôi muốn giết ông ta, tôi muốn giết tất cả mọi người, cho tôi sức mạnh, cầu ngài ban cho tôi sức mạnh. Nội tâm Trác Quân Đình thê lương gào thét, thù hận ngập tràn ngập cả trời. Thế giới này rất không công bằng, có người từ nhỏ đã được sinh ra trong cao quý, khống chế vận mệnh của người khác, có người từ nhỏ nghèo rất mùng tơi, tự mình phí hoài trọn đời. Nhưng hôm nay, ta cho cô một cơ hội công bằng, tế hiến linh hồn của cô, sau này làm cây đao trong tay của ta, dưới cái chỉ tay của ta, cô sẽ vì ta mà trảm phá tất cả cách trở. Cô, nguyện ý không? Như ác ma mê hoặc, lại tựa như minh thần chỉ dẫn, khi âm thanh quỷ dị này vang lên lần nữa, cả người Trác Quân Đình chấn động, đôi mắt đỏ ngầu toát ra sự điên cuồng chưa bao giờ có. Tôi nguyện ý, chỉ cần ngài ban tặng cho tôi sức mạnh, tôi sẽ dâng lên linh hồn của mình, đời đời kiếp kiếp làm đao trong tay ngài, dù cho giết hết người trên đời này, cũng không oán không hối. Trác Quân Đình thê lương trả lời, cô đã rơi vào giữa điên cuồng. Được. Đất trời có thể kiểm chứng, nhật nguyệt chứng giám, hôm nay bằng vào tên bất tử thiên tôn của ta, ban cho cô một thân huyết hồn, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đọa lạc vào nhân gian. Khế. Trong biệt thự Trác gia. Âm thanh tang thương uy nghiêm của Diệp Hiên giống như vượt qua thời không mà đến, chỉ thấy giữa hư không kết thành một chữ khế màu đỏ tươi, chợt dũng mãnh lao vào trong cơ thể Trác Quân Đình. Ách a. Như lệ quỷ tru lên, tự oán hồn hét thảm, Trác Quân Đình giữ tợn gào thét, lỗ máu trước ngực thế mà đang hồi phục như cũ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mà Trác Văn Bân đang đánh về phía cô, tức thì bị huyết quang nở rộ hất văng ra ngoài. Ông. Hư không bắt đầu khởi động, rung động khuếch tán, Diệp Hiên đột ngột xuất hiện, điều này cũng làm cho sắc mặt quỷ lão đại biến, hắn liên tục lùi bước, đôi mắt càng là đầy kinh hoảng. Giết. Thâm độc oán hận, gào thét liên tục, đôi mắt Trác Quân Đình đỏ ngầu, khuôn mặt rất dữ tợn, lúc cô bước ra một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Trác Văn Bân, thời khắc hai tay đưa ra, 10 cái sắc móng tay màu đỏ kéo dài ra, trực tiếp xé nát bấy Trác Văn Bân. Chuyện này, đây là thứ gì? Nhìn dáng dấp đáng sợ của Trác Quân Đình, quỷ lão hoảng sợ kinh hô. Cháu gái tốt của ta, ta đã trở thành nửa người nửa quỷ, chính là kẻ bất tử, mày không giết được tao. Quỷ ảnh chập chờn, âm khí tái sinh, Trác Văn Bân ngưng tụ ra cơ thể, hiển nhiên đối với đòn công kích của Trác Quân Đình cũng không có mang đến cho hắn chút tổn thương nào. Huyết hồn đại pháp. Huyết quang di loạn, lệ khí không ngờ, trong đầu Trác Quân Đình bỗng nhiên hiện ra một đống kinh văn cực kỳ huyền ảo, tuy cô xem không hiểu, nhưng lại giống như trong lúc xúc động, biết cần phương pháp gì mới có thể giết chết được Trác Văn Bân, điều này cũng làm cho cô trực tiếp gào thét lên tiếng, cả người càng là hóa thành một mảnh huyết quang. Trong nháy mắt đã rơi xuống thôn vệ Trác Văn Bân. A. À, tiếng hét thảm thê lương, quỷ khí tan rã, ở trong huyết quang kinh khủng này, Trác Văn Bân hoảng sợ phát hiện, nửa quỷ thân hắn vừa mới ngưng tụ ra lại đang nhanh chóng tiêu tán, tràn kinh biến này càng làm cho hắn cảm nhận được cái chết đáng sợ đang tới gần. Ta là bất tử. Quỷ lão cứu ta. Trác Văn Bân hét thảm, âm thanh của hắn càng suy yếu dần, hoàn toàn bị huyết quang thôn phệ, bản thân ngay cả một chút cặn cũng không còn thừa lại. Huyết quang mất đi, cơ thể Trác Quân Đình lại hiện ra, chỉ là sắc mặt cô cực kỳ tái nhợt, càng là yếu ớt thở hổn hển, chỉ là đôi mắt kia vẫn cứ mãi mang đầy thù hận. Không được. Không thể. Không thể. Hắn là nửa quỷ, chính là bất tử bất diệt, làm sao có thể bị người khác giết chết. Quỷ lão run sợ, giống như không thể tin được trước những gì đang diễn ra trước mắt. Bất tử bất diệt. Trong mắt Diệp Hiên mang đầy vẻ khinh miệt, hắn bình tĩnh nói. Chớ nói một thân thể nửa quỷ nho nhỏ, ngay cả tiên thần trong truyền thuyết, cũng không dám nói mình chính là bất tử bất diệt. Những phàm nhân các người, thật đúng là ngu xuẩn. Từ giọng của Diệp Hiên lọt vào tai, quỷ lão đã thông suốt thức dậy, càng là bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, lại lần nữa liên tục lùi về sau, mặt lại đầy kinh sợ, nói: Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Không trách quỷ lão e sợ Diệp Hiên như thế, có thể cứu sống một người chắc chắn phải chết, càng giao phó cho đối phương lực lượng quỷ dị như vậy. Nếu nói Diệp Hiên là cổ võ giả, cái này căn bản là không thể, nhưng nếu nói Diệp Hiên là tu tiên giả, vậy thì thủ đoạn cũng quá khác nhau rồi. Diệp Hiên rất bình tĩnh, nhưng bản thân lại toát ra khí thế cực kỳ nặng nề, giống như một ngọn núi lớn áp bách ở trong lòng quỷ lão. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự sát ở đây, hai là bị ta tự tay giết chết. Diệp Hiên trầm giọng nói. Cảm giác giống như áp lực từ núi, cái chết đang tập kích đến, quỷ lão sống vài chục năm, hắn cực kỳ độc ác, hắn làm sao có thể nhìn không ra, Diệp Hiên cũng không phải chỉ đang nói một chút mà thôi, mà là trong lòng đã có tâm tư thật muốn bắt đầu giết hắn. Diệp tiên sinh, đối nhân xử thế chính là để lại một đường ngày sau dễ nói chuyện, tuy lão phu không biết cậu là ai, nhưng ta chính là đệ tử Long Hổ Sơn, nếu như hôm nay chết trong tay cậu, ngày khác Long Hổ Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Quỷ lão cố gắng khuyên nhủ. Giết hắn. Diệp Hiên khẽ lên tiếng, cũng không có chút lời nói nhảm nào, mà Trác Quân Đình lại giữ tợn nghiêm ngặt cười, lần nữa hóa thành một huyết ảnh, cuồng bạo cắn nuốt người này. Diệt linh chú. Diệp Hiên nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp làm cho sắc mặt quỷ lão đại biến, hắn nhanh chóng bắt pháp quyết, từng âm quang nở rộ ở trong tay hắn, vỗ tới Trác Quân Đình cực nhanh. Ách! Âm quang xâm thể, tức thì đánh Trác Quân Đình lão đảo một cái, huyết quang quanh thân càng hơi lộ ra hư huyễn. Hiển nhiên dưới thuật pháp này của quỷ lão, Trác Quân Đình đã đụng phải một ít thương tích. Có chút ý tứ. Nhìn thấy thuật pháp trong tay quỷ lão, đôi mắt Diệp Hiên chợt sáng lên, trong mắt cũng có chút nghiền ngẫm. Nếu như Diệp Hiên không có nhìn lầm, người này chính là đang thi triển quỷ thuật pháp, chỉ là loại thuật pháp này cực kỳ cấp thấp, căn bản là bất nhập lưu, cũng không lọt nổi mắt xanh Diệp Hiên. Điều thật sự làm cho Diệp Hiên cảm thấy ngạc nhiên là, ngay cả là thuật pháp bất nhập lưu cũng cần linh khí thôi động, đây cũng là tượng trưng cho người bước vào tu tiên, có lẽ trên người quỷ lão, Diệp Hiên cũng không có cảm nhận được chút linh khí nào, mà người này đang không có linh khí duy trì, lại còn có thể thi triển ra quỷ thuật pháp. Hoàn toàn làm cho Diệp Hiên hơi cảm thấy kỳ quái. Lui đi. Theo yêu cầu của Diệp Hiên, Trác Quân Đình ác độc liếc mắt nhìn quỷ lão, trực tiếp không ra tay nữa. Nhưng loại tình huống này cũng không phải điều mà quỷ lão muốn gặp đến, hắn thà rằng cùng Trác Quân Đình chém giết, cũng tuyệt đối không muốn đối mặt với Diệp Hiên, thân là đồ vứt đi của Long Hổ Sơn, tuy tu vi hắn không cao, nhưng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nếu như Diệp Hiên ra tay, hắn tuyệt đối không có chút may mắn tránh khỏi nào nữa cả. Diệp tiên sinh, cậu đừng ép ta. Nhìn Diệp Hiên bước chậm tới mình, quỷ lão không ngừng lùi lại, trong tay lại nhiều hơn một chuông vàng, trong mắt càng là muốn liều mạng. Bước ra một bước, hư. Để cho ta nhìn xem, vì sao trong cơ thể ông không có chút linh khí nào mà lại có thể thi triển quỷ thuật pháp. Sư hồn đoạt phách. Bốn chữ vừa ra, đôi mắt Diệp Hiên nở rộ huyết quang quỷ dị, tức thì làm cho hai mắt quỷ lão dại ra, tựa như mất đi linh hồn, hóa thành một cái xác không hồn. 10 phút trôi qua, khi đôi mắt Diệp Hiên tiêu tán huyết quang, bàn tay cũng lấy ra khỏi người quỷ lão. Chỉ thấy người này tựa như một bãi bùn nhão sụi xuống trên mặt đất, đôi mắt tan rã kia đã chứng minh người này đã chết không thể chết lại. Quỷ lão bỏ mình, cũng không có làm cho Diệp Hiên có chút lay động nào, chỉ là trong mắt hắn có một tia tán thán hiện ra. Danh như ý nghĩa, sư hồn đoạt phách, đây là một loại bí thuật cực kỳ ác độc, không những đọc được ký ức của quỷ lão, mà khi thi triển hoàn tất thuật này, linh hồn quỷ lão cũng sẽ biến mất không còn lại chút gì, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng sẽ không có. Từ trong trí nhớ quỷ lão, rốt cục Diệp Hiên cũng hiểu rõ, vì sao đối phương không phải tu tiên giả nhưng lại có thể thi triển quỷ thuật pháp. Long Hổ Sơn, thánh địa giáo phái, trôi qua trong thời gian xa xôi ấy, càng đã từng tồn tại qua tu tiên giả. Quỷ lão vốn tên là Liễu Thất, quỷ lão chỉ là tên giả hắn dùng mà thôi, hắn vốn là đệ tử Long Hổ Sơn, bởi vì trộm U Minh chân giải mà bị Long Hổ Sơn truy sát, lúc này mới trốn ở thành phố Giang Nam. Mà chuyện này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, trong những năm tháng trôi qua xa xôi ấy, thiên địa mạt pháp đến, thế lực từng là thánh địa giáo phái như Long Hổ Sơn lại chưa gượng dậy nổi, mà không chỉ là Long Hổ Sơn, những người khác tu ở đó cũng như vậy, bọn họ tu tỳ thế bất xuất, hy vọng có thể mở một con đường khác tìm kiếm phương pháp tu tiên. Không thể không nói, người là vạn vật linh trưởng, trí tuệ càng là mênh mông tựa như biển, tại thế giới thiên địa mạt pháp, Long Hổ Sơn sinh ra một vị kỳ tài, võ cùng tu của hắn càng là theo giữa cổ võ suy luận, làm cho mình một con đường đi đến kỳ tích. Huyết khí vận chuyển pháp. Nhân thể chính là một vũ trụ thu nhỏ, có thần bí đến không hết, vị kỳ tài này kết hợp giữa cổ võ cùng tu tiên, không ngừng tự mình đào móc ra huyết khí, lấy huyết khí của chính mình làm môi giới, rốt cục cũng đã có thể thi triển ra một chút thuật pháp đơn giản. Lúc đầu đây cũng là một chuyện vui, cũng có thể làm cho tu tiên giả trọng hiện thế gian, mà khi 10 năm trôi qua, vị kỳ tài này không chỉ có không thể đột phá luyện khí cửu trọng bước vào hàng ngũ tu tiên giả, ngược lại càng chôn xương ở giữa đất vàng. Trải qua hậu thế xác minh, bọn họ bất đắc dĩ phát hiện một sự thật, tuy vị kỳ tài này mở một con đường khác có thể thi triển một chút thuật pháp đơn giản, nhưng mỗi lần vận dụng một phần huyết khí của mình thì tuổi thọ của bản thân sẽ giảm đi một phần, cái này căn bản không phải là tu tiên pháp, mà là đoạt mệnh pháp. Tuy nhiên, phương pháp vận chuyển huyết khí mà vị tu kỳ tài này để lại, cũng được người của giáo phái xem là chí bảo, dù sao ở trong thiên địa mạt pháp nơi này, có thể thi triển ra thuật pháp, cũng đã là chuyện rất không bình thường. Trường sinh vô vọng, tu tiên không đường, nhưng có người lấy thuật pháp, giống như trở thành một người mạnh hơn phàm nhân. Mà quỷ lão nhìn như có 7-80 tuổi, kỳ thực người này chỉ mới ngoài 30, chỉ là không ngừng sử dụng quỷ thuật pháp, làm cho huyết khí của hắn dần dần hao hụt, nên mới thoạt nhìn lại trông giống như một ông già khá lớn tuổi. Diệp Hiên nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện một bí mật cực kỳ khủng bố, hắn tu tiên đến nay, chính là không ngừng thôn phệ huyết khí mới được đến tu vi bây giờ, nhu cầu đối với linh khí cũng không phải là rất lớn. Mà vị kỳ tài sáng tạo phương pháp vận chuyển huyết khí này, kỳ thực không phải có cùng tác dụng như hắn thôn phệ huyết khí tu luyện sao? Điểm bất đồng duy nhất chính là, Diệp Hiên thôn phệ huyết khí tăng cao tu vi, huyết khí của mình cực kỳ đáng sợ, mà vị kỳ tài này chính là không ngừng tiêu hao huyết khí của mình, cho nên mới vứt bỏ tính mệnh, mà đây cũng là bản chất khác biệt của hai người. Diệp Hiên đột nhiên toát ra một cái suy nghĩ sợ hãi, huyết hồn dị thú ẩn núp trong nhân gian, bọn chúng không ngừng thôn phệ huyết nhục tinh khí, từng bước khôi phục tu vi, nhân loại chung quy sẽ phải trở thành đối tượng săn bắt của bọn chúng, tương lai thế giới tất nhiên sẽ xảy ra đại loạn. Mà những tu giả này, nếu như đạt được công pháp thôn phệ huyết khí từ trong tay đám huyết hồn, lại kết hợp phương pháp vận chuyển huyết khí vị kỳ tài này sáng lập ra, vậy chẳng lẽ có thể lại xuất hiện người tu tiên ở trên thế giới? Khi cách nghĩ này toát ra, tâm tư Diệp Hiên hơi ngẩn ngơ, giống như nhìn thấy một thế giới mới hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ là sau đó hắn không ngừng suy nghĩ sâu xa, rồi lại bật cười lớn. Mặc dù những tu giả này đạt được phương pháp thôn phệ huyết khí, nhưng hắn căn bản cũng không có công pháp để tu luyện, tối đa cũng chỉ có thể đột phá luyện cửu trọng khí bước vào kỳ trúc cơ, tuy tuổi thọ có thể cao tới 300 năm, nhưng kết quả cuối cùng cũng là tử tiêu mà thôi. Trừ phi, Diệp Hiên truyền lại phương pháp tu tiên cho thế giới này chân chính xuất hiện tu tiên giả như hắn. Chỉ là, một hình ảnh cực kỳ tàn khốc cũng xuất hiện ở trong đầu Diệp Hiên. Thế giới tương lai, khắp nơi đều là sát lục, mỗi người đều vì tu vi của mình đi chém giết người khác, thế giới này sẽ bị tàn phá bất kham, triệt để hóa thành Sâm La địa ngục. Diệp Hiên thân là một đại tu sĩ độ kiếp kỳ, chỉ thiếu chút nữa là đã lập địa thành tiên, hắn biết con đường tu tiên này có biết bao nhiêu gồ ghề. Thiên tư, tâm tính, nghị lực, cơ duyên, những thứ này đều thiếu một cái cũng không được. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, thành tiên. Đầy đủ chín đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới như lạch trời, đi sai một bước, kết quả chính là hồn phi phách tán, đừng nói người kiếp này có thể thôn phệ huyết khí bắt đầu tu tiên, thời điểm linh khí đi đến địa tiên giới, muốn thành tiên cũng là trong trăm triệu cũng không có một. Diệp Hiên cũng không lo lắng thế giới này xuất hiện tu tiên giả như hắn, chỉ cần đối nghịch với hắn, cũng có thể giết chết thành tro, ngay cả là chân tiên hàng lâm, hắn cũng có lá bài tẩy của mình để ứng phó. Chỉ là, nếu như cái bí mật này xuất hiện trong mắt thế nhân, thế giới dựa theo chuyện này để phát triển, những ngày tháng yên tĩnh hắn vốn mong muốn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Hôm nay biết được những thứ này, tâm tình Diệp Hiên cực kỳ phức tạp, hắn có thể khẳng định, con đường này đi thông. Hắn cũng có thể làm cho Diệp Mẫu cùng và em gái bước vào hàng ngũ tu tiên, chỉ là đầu tiên, các nơi trên thế giới lại nổi phân tranh lên bốn phía, khi đó người nhà cũng sẽ bước vào cái vũng bùn này. Cũng là đã bắt đầu tranh mệnh với trời. Tu tiên giả, tu chính là mệnh, nghịch chính là thiên, sư phụ chỉ là người dẫn đường, là người cho ta những định hướng chính xác trên con đường tu hành, đường tương lai cũng là do tự mình đi. Diệp Hiên hiểu rõ, nếu như người nhà trở thành tu tiên giả, hắn căn bản là không thể vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ họ, hắn cũng có con đường mà mình muốn đi, mà con đường này nếu so với những tu tiên giả khác còn muốn gồ ghề khó đi hơn nữa. Tản ra nỗi lòng lo lắng, việc này tạm thời gác lại ở trong lòng Diệp Hiên, chỉ là Diệp Hiên cũng hiểu rõ, huyết hồn dị thú ẩn núp tại nhân gian, khi bọn hắn dần dần xuất hiện trong mắt thế nhân, thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra cải biến. Chủ nhân. Một giọng nói truyền vào trong tai Diệp Hiên, cũng để cho hắn từ trong suy nghĩ quay lại. Cái chức chủ nhân này ta không thích, cô cứ gọi ta là Diệp tiên sinh đi. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Vâng, Diệp tiên sinh. Cả người Trác Quân Đình toàn là vết máu, quanh thân hiện đầy lệ khí, thái độ của cô rất khiêm tốn, trong mắt càng hiện ra vẻ tro nguội, giống như thế gian cũng đã không còn bất kỳ thứ gì có thể khiến cho cô quyến luyến. Nhìn cô gái trước mắt, Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đã từng là một thiên kim tiểu thư, vốn có thể an ổn cả đời hơn nhiều người, nhưng cuối cùng lại bởi vì cừu hận, đi trên một con đường không có lối về. Diệp Hiên thừa nhận, mình cũng không phải người lương thiện, càng là dùng một ít thủ đoạn, biến Trác Quân Đình thành bộ dáng hiện tại này. Nhưng Diệp Hiên vẫn mãi thờ phụng một điều, thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận, hắn cũng không nợ Trác Quân Đình cái gì, chỉ có cái giá mà đối phương trả, hắn mới ban tặng Trác Quân Đình có sức mạnh hơn phàm nhân. Trác Quân Đình trước kia đã chết, hiện giờ cô đã hóa thành huyết hồn, đối với huyết khí là mẫn cảm nhất, cô lấy Trác gia làm căn cơ, phát triển thế lực của mình, giúp tôi đi tìm huyết hồn cùng dị thú nằm vùng ở các nơi trên thế giới. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Quân Đình tuân mệnh. Trác Quân Đình không người cúi đầu, trong mắt không có chút làm trái nào. Sau tất cả mọi chuyện, Diệp Hiên liếc mắt nhìn Trác Quân Đình thật sâu, sau đó lại bước ra một bước, cả người cũng biến mất khỏi biệt thự Trác gia. Mặt trời mới mọc lên từ hướng đông, ánh mặt trời rơi xuống khắp nơi, Diệp Hiên nghênh đón mặt trời mới mọc, miệng mũi hít thở ra huyết khí bàn bạc, quần áo không gió mà lay, hư không nở rộ từng gợn sóng lớn. Đinh linh linh. Một hồi chuông điện thoại vang lên, cũng để cho Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra, tỉnh lại từ trong tu luyện. Thuận tay nhận điện thoại, tiếng cười của Thanh Long cũng từ bên kia điện thoại truyền đến. Diệp tiên sinh, không có quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ? Vô sự không lên Tam Bảo Điện, trong lòng Diệp Hiên hiểu rõ, mới sáng sớm mà Thanh Long đã gọi điện thoại tới, hiển nhiên cũng không phải là hỏi han gì hắn. Chuyện gì? Diệp Hiên ngưng tiếng hỏi. Thái độ của Diệp Hiên rất trực tiếp cũng để cho Thanh Long liên tục cười lấy lòng, bắt đầu nói lên chính sự, qua một hồi, Diệp Hiên chậm rãi gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Diệp tiên sinh, ngày mai tôi sẽ phái người đi đón cậu. Được Diệp Hiên đồng ý, Thanh Long rất phấn chấn, sau đó mới cúp điện thoại. Chuyện rất đơn giản, Vũ An Ti muốn tổ chức lễ kỷ niệm mỗi năm một lần, mà Thanh Long gọi cho Diệp Hiên chính là muốn mời Diệp Hiên. Diệp Hiên thân là khách khanh tổ địa, tự nhiên cũng sẽ không từ chối thỉnh cầu này của Thanh Long, dù sao hắn làm những chuyện như vậy, Thanh Long cũng không có ít lần cung cấp phương tiện cho hắn. Mà lễ kỷ niệm hàng năm, kỳ thực chính là một đại điển luận võ, vị trí tám tổ cũng là dựa theo đại điển luận võ hàng năm mà phân chia, vị trí càng đến gần phía trước, tài nguyên lấy được cũng càng nhiều. Chỉ là Diệp Hiên cũng không biết, trôi qua 10 năm, tổ địa không nói là lót đáy, cũng không thiếu gì, ở trong đại điển luận võ năm ngoái, càng là đứng hàng thứ hai đếm ngược, Thanh Long thân là tổ trưởng tổ địa, trong lòng sao có thể dễ chịu. Chỉ là đại điển luận võ lần này, Thanh Long lại vô cùng phấn khởi, chỉ cần Diệp Hiên bằng lòng tham gia hội họp hàng năm lần này, tất nhiên sẽ để những thành viên bảy nhóm khác nhìn nhóm hắn với cặp mắt khác xưa. Diệp Hiên thân là khách khanh địa tổ, đương nhiên sẽ không luận võ cùng thành viên mỗi tổ, thế nhưng khách khanh tám tổ sẽ tiến hành luận bàn đơn giản, tuy nhìn như là đồng nghiệp dùng võ, nhưng kỳ thực cũng là phô diễn thực lực khách khanh mỗi bên. Dù sao khách khanh tám tổ nghe đều không nghe, tự mình còn có quyền lợi cực lớn, đây cũng tính là một loại cảm giác sàng chọn khác. Đương nhiên, việc này Diệp Hiên cũng không biết, Thanh Long cũng không nói rõ với hắn. Thanh Long cũng sẽ không nói cho Diệp Hiên, đại điển luận võ hàng năm, địa tổ đều là lót đáy, nếu như năm nay không có lão nhân gia tới giữ thể diện, địa tổ sẽ phải mất hết mặt mũi rồi. Cái loại mất mặt này, đánh chết Thanh Long cũng nói không ra, hắn cũng chỉ có thể uyển chuyển mời Diệp Hiên đến tổng bộ Vũ An Ti, khi nào đến thì mịt mờ nói rõ việc này. Lúc này, Diệp Hiên cúp điện thoại, trong lòng bắt đầu sinh một loại suy nghĩ, bọn người Thanh Long biết hắn ở thành phố Giang Nam, mà hôm qua Trác Quân Đình càng tự mình tìm tới cửa. Nhưng hắn ở cùng người nhà, chuyện sớm muộn cũng sẽ bị người nhà biết được, mà điều này cũng làm cho Diệp Hiên lại có một cách nghĩ, cái này cũng tránh khỏi một ít phiền toái không cần thiết. Còn an nguy của người nhà, Diệp Hiên không có chút lo lắng nào, dù sao có hai cây ngọc kiếm điếu trụy hắn luyện chế, còn có một tòa đại trận thủ hộ, ngay cả là võ giả tiên thiên, cũng không thể có thể nguy hại đến an toàn của người thân. Trong lòng có quyết định, Diệp Hiên lần nữa cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Trác Quân Đình, phân phó này cô giúp hắn tìm một căn phòng ở. Hiệu suất làm việc của Trác Quân Đình rất nhanh, chưa qua được một tiếng đồng hồ đã có người tới Diệp gia, đem một chiếc chìa khóa phòng đưa đến trong tay Diệp Hiên. Mà đám người Diệp Mẫu thấy một màn như vậy, tuy không nỡ để Diệp Hiên ra ngoài sống một mình, nhưng Diệp Mẫu cũng hiểu rõ, đứa con trai này của mình rất thần bí, hiển nhiên không muốn để cho mình biết những việc xung quanh nó, điều này cũng làm cho Diệp Mẫu cũng không có hỏi tới nguyên nhân tại sao Diệp Hiên lại muốn ra ngoài ở một mình. Diệp Hiên cũng có thể nhìn ra Diệp Mẫu không nỡ, nói thẳng chính mình muốn đi kinh đô một thời gian, chờ hắn trở lại Giang Nam, lại sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Ngày hôm sau, một chiếc trực thăng bay qua, trực tiếp đáp ở trên bãi cỏ nhà Diệp gia, Diệp Mẫu và hai đứa em nhìn Diệp Hiên lên phi cơ, bay thẳng đến kinh đô. Nhìn máy bay từ từ đi xa, trong mắt Diệp Bình xẹt qua một tia phức tạp, nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra len lén nhắn một tin, mà tin tức Diệp Hiên lần nữa đi kinh đô, cũng để cho một ít kẻ có lòng biết được. Bầu trời xanh thẳm, tinh không vạn lý. Thiết Lực điều khiển trực thăng bay tới kinh đô, sắc mặt cô gái nhỏ linh lung tái nhợt, trong mắt đều là khẩn trương, càng là thường xuyên liếc mắt qua đánh giá Diệp Hiên. Cô đang nhìn cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Hiên mở hai mắt ra nhìn lại Linh Lung. A! Linh Lung kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đỏ lên, trong nháy mắt đã cúi đầu xuống, càng thêm lộ vẻ khẩn trương. Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh sợ hãi đỏ mặt, Diệp Hiên cười một tiếng nói. Cô rất sợ tôi. Không có. Không có, tôi sợ anh làm cái gì? Linh Lung run rẩy nhỏ bé lên tiếng, nhưng giọng nói đã bán đứng nội tâm của cô, hiển nhiên trước đây Diệp Hiên suýt chút nữa đã tự tay giết cô, mà cái ký ức đó vẫn còn mới mẻ. Một tiểu nha đầu rất khả ái, đáng tiếc lại mãi mãi cũng không lớn. Diệp Hiên tự nhiên thở dài, bàn tay khẽ vuốt búi tóc Linh Lung, một chút cũng không để ý tới người ta có nguyện ý hay không. Ông! Khi Diệp Hiên nói xong, Thiết Lực đang điều khiển trực thăng lại run cả hai tay lên, lúc đầu bình ổn bây giờ lại lắc lư, hiển nhiên nội tâm Thiết Lực đã bị xúc động cực lớn. Lái ổn một chút. Diệp Hiên khẽ nhíu mày nói. Được, được. Thiết Lực đỏ mặt đáp. Lúc này ánh mắt Linh Lung đờ đẫn, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay Diệp Hiên, cũng biết hành động này của Diệp Hiên là quá mức thân mật, nếu như đổi thành bình thường, cô khẳng định sẽ trực tiếp đẩy tay Diệp Hiên ra, sau đó lại lạnh mặt nhìn Diệp Hiên. Nhưng Linh Lung cũng không có làm như thế, cũng không phải cô sợ Diệp Hiên, mà là bởi vì theo như lời Diệp Hiên nói. Tôi thật mãi mãi cũng không lớn được sao? Linh Lung nỉ non tự nói, khuôn mặt là đầy vẻ đau khổ. Nguyên thần cô trời sinh cường đại, nhưng cơ thể cùng nguyên thần lại không phối hợp được, cái này mới trở ngại cơ thể trưởng thành. Diệp Hiên liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt của Linh Lung, càng là nói thẳng không kiên kỵ. Nguyên thần. Nguyên thần là cái gì? Linh Lung giống như quên mất Diệp Hiên khủng bố, chuyện lại liên quan đến mình, điều này cũng làm cho cô nhanh chóng lên tiếng hỏi. Phải, làm sao cô hiểu nguyên thần là cái gì? Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, tiếp tục nói. Nguyên thần có lẽ là từ cô nghe không hiểu, kỳ thực đó chính là tinh thần lực, cũng có thể gọi là linh hồn. Cơ thể, tựa giống với bè gỗ đi trong nước, linh hồn chính là vật thao túng bè gỗ, thiếu một thứ một trong hai cũng không được, cũng là căn bản của sinh linh vạn vật. Diệp Hiên nói đến đây, đôi mắt nhìn về phía Linh Lung lại xẹt qua một tia dị sắc, tiếp tục nói. Mà cô trời sinh linh hồn cường đại, cơ thể của cô không chịu được chính linh hồn mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô mãi không lớn. Diệp tiên sinh, nếu ngài có thể nhìn ra vấn đề của Linh Lung, vậy ngài có cách nào không? Thiết Lực run rẩy nhỏ bé lên tiếng, chứng minh tâm tình của hắn cực kỳ kích động. Biện pháp. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói. Linh hồn cô gái nhỏ này ngày càng cường đại, cơ thể sớm muộn cũng phải tan vỡ, tối đa chẳng qua một năm, chỉ sợ sẽ muốn bạo thể mà chết. Độc. Độc Gia Gia cũng nói như vậy. Xem ra tôi thật sống không quá 18 tuổi. Linh Lung buồn bã cười một tiếng, trong mắt có vẻ khổ sở. Thì ra, Linh Lung cũng không phải là tiểu cô nương gì, lần đầu tiên Diệp Hiên nhìn thấy Linh Lung hắn cũng đã nhìn ra. Diệp. Diệp tiên sinh. Thiết Lực cầu xin ngài, nếu ngài đã có thể nhìn ra chỗ mấu chốt của Linh Lung. Ngài. Ngài nhất định có biện pháp cứu cô ấy. Thiết Lực nhanh chóng để tự động điều khiển, quay người rời khỏi khoang điều khiển, trực tiếp quỳ rạp xuống trước người Diệp Hiên, trong mắt càng là đầy vẻ khẩn cầu. Xác thực tôi có cách cứu cô ấy, nhưng tại sao tôi phải giúp, mà các người có thể trả giá bằng cái gì? Diệp Hiên bình tĩnh nói. Lúc đầu nghe được nửa câu trước của Diệp Hiên, Linh Lung và Thiết Lực lập tức vui mừng, mà khi Diệp Hiên nói cho hết nửa đoạn sau, hai người lại ngẩn mặt ra, không biết nên trả lời Diệp Hiên như thế nào. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngài có thể cứu Linh Lung, cái mạng này của tôi sau này chính là của ngài. Mặt Thiết Lực đỏ lên. Cao lớn thô kệch, tu vi nhỏ yếu, ngoại trừ có một thân mang lực, tôi cần anh thì có ích lợi gì? Diệp Hiên khẽ cười nói. Thấy Diệp Hiên mỉm cười, mặt Thiết Lực đỏ bừng, trong lòng cũng xuất hiện một tia tức giận, nếu không phải hắn không phải đối thủ của Diệp Hiên, lúc này cũng muốn hung hăng đánh một quyền mặt vào Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên biết vì sao hoa hồng lại đỏ. Diệp tiên sinh, ngài có điều kiện gì cứ nói thẳng đi. Tuy cơ thể Linh Lung không thể lớn, nhưng cũng không phải là một cô gái nhỏ thật, tâm trí cũng muốn lớn hơn so với Thiết Lực nhiều, nếu đã Diệp Hiên có thể đưa ra việc này, hiển nhiên cũng có mục đích của hắn. Ừ, cô rất thông minh. Diệp Hiên mỉm cười tán thưởng nói. Kỳ thực rất đơn giản, tôi có thể trị hết bệnh của cô, thế nhưng điều kiện trao đổi, cô phải dốc sức làm cho tôi 10 năm, trong 10 năm này, mặc kệ tôi muốn cô làm chuyện gì, cô cũng không thể làm trái. Diệp Hiên mỉm cười, sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía Linh Lung. Lúc Diệp Hiên đưa ra điều kiện này, còn không có chờ Linh Lung đáp lời, sắc mặt Thiết Lực đã có thay đổi lớn, trực tiếp bác bỏ nói. Tuyệt đối không thể, cậu tàn nhẫn lại hiếu sát như thế, nếu để cho Linh Lung ở bên cạnh cậu 10 năm, chẳng phải là cô ấy cũng muốn biến thành sát nhân cùng ma rồi sao? Ừm. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, một luồng hàn quang xẹt qua trong mắt, sát khí cực kỳ khủng bố như một ngọn núi to lớn đang ép tới Thiết Lực, càng trực tiếp làm cho người này thức tỉnh, mới phát hiện mình đã nói lời không nên nói. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, Thiết Lực cũng không có chỗ trống để thu hồi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cứng rắn nói. Cậu muốn giết cứ giết, tôi nhíu mày một chút, thì không phải là một trang hảo hán. A. À, nhìn Thiết Lực dẫu có chết vẫn bất khuất, Diệp Hiên cười nhạt, nói. Anh thật cho rằng tôi không dám giết anh. Huyết quang mê mang hơi nở rộ, nhiệt độ trong khoang điều khiển chợt giảm xuống, giống như sau một khắc sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Diệp tiên sinh, tôi đồng ý với ngài. Bỗng nhiên, không chờ Diệp Hiên ra tay, Linh Lung đã lập tức lên tiếng. Linh Lung, cô điên rồi sao? Hắn ta là một cuồng ma sát nhân, sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Thiết Lực lo lắng hét lớn. Nhìn thấy Thiết Lực kích động như thế, Linh Lung đau khổ cười nói. Anh còn không nhìn ra sao, cho dù tôi có đồng ý hay không, Diệp tiên sinh cũng sẽ không buông tha cho tôi, hơn nữa nếu cứ vậy anh sẽ bị giết mất, tôi lại nỡ lòng nào. Ha ha! Diệp Hiên cất tiếng cười to, đôi mắt nhìn Linh Lung cũng càng phát thưởng thức, sát cơ quanh thân cũng theo đó mất đi, kỳ thực Diệp Hiên làm ra tất cả, chính là đang bức bách Linh Lung đồng ý. Dù sao, Diệp Hiên tự nhận hắn cũng không phải thánh nhân, tính tình có thể nói là một người không có lợi lộc không dậy sớm, nếu như không có được tốt chỗ, hắn cần gì phải rước lấy tai họa ngầm như Linh Lung. Chuyện đã thành, sát cơ đối với Thiết Lực tự nhiên ẩn lui, kỳ thực Diệp Hiên cũng chỉ là làm dáng một chút, mục đích thực sự, vẫn là tiểu cô nương Linh Lung. Linh Lung cô rất thông minh, chuyện này cũng chứng minh tôi không có nhìn lầm người, đợi đến Vũ An Ti, tôi tự có cách. Ừm. Chợt. Không ư chờ Diệp Hiên nói xong, hắn bỗng nhiên dừng lại, giữa lúc đôi mắt khép mở, trong mắt xẹt qua một tia huyết quang cực kỳ đáng sợ, càng là xuyên qua cửa sổ phi cơ nhìn xa phía chân trời. Thiết Lực, lập tức tìm nơi đáp xuống. Diệp Hiên âm u lên tiếng, tức thì làm cho trong lòng hai người Linh Lung phát lạnh, hoàn toàn không biết Diệp Hiên đang có chuyện gì. Diệp Hiên, cậu lại muốn giở trò quỷ gì? Thiết Lực tức giận bộc phát. Giở trò quỷ? Trên trực thăng không có radar ư, thằng ngu này. Giọng Diệp Hiên trầm thấp, trong mắt là sát cơ bốn phía, trong lòng đã phỏng đoán đến một chuyện hắn không muốn tiếp nhận. Thiết đại ca, nhanh lên một chút, dựa theo lời Diệp tiên sinh nói, hạ máy bay xuống khu vực an toàn. Linh Lung theo ánh mắt Diệp Hiên nhìn lại phía chân trời, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã thay đổi, cô vốn là người có tinh thần mạnh mẽ, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn cực kỳ kinh khủng. Không kịp. Diệp Hiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quanh thân từ từ nở rộ huyết quang, thị huyết ma kiếm lặng yên xuất hiện ở trên tay, cánh cửa cabin tức thì bị một chân đá văng. Ông! Tại phía chân trời, một viên đạn đang kéo lấy ánh lửa cực kỳ đáng sợ, vang lên tiếng oanh minh kinh khủng, cuộn trào mãnh liệt lao tới chiếc trực thăng Diệp Hiên đang ngồi. Mẹ nó! Điều này sao có thể? Khi này một màn này xuất hiện ở trong mắt Thiết Lực, trực tiếp làm cho hắn tái nhợt cả mặt, cơ thể đều run rẩy, âm thanh càng là gầm nhẹ không thôi. Đây là H3 vệ tinh định vị đạn, tuy uy lực cũng không tính là mạnh, nhưng nếu muốn bắn nổ chiếc trực thăng này của chúng ta lại dư giả. Linh Lung phân tích, chỉ là giọng nói hơi run, còn có một loại cảm giác tuyệt vọng trộn lẫn trong đó. Dù để nhảy, nhanh đi cầm dù để nhảy. Thiết Lực lo lắng lên tiếng, chỉ là trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Quá nhanh, thực sự quá nhanh, trong lòng Thiết Lực hiểu rõ, dù cho có lấy được dù nhảy, nhưng không đợi nhóm bọn hắn rời khỏi chiếc trực thăng này thì viên đạn kia cũng đã khiến bọn hắn nổ thành tro tàn. Chẳng qua 5 giây ngắn ngủi, đạn xé bầu trời tê liệt khoảng không lao đến, cái tiếng xé gió điếc mà nhĩ kia đang ngày càng lớn dần, Thiết Lực và Linh Lung tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chỉ có thể chờ cái chết lao tới. Ầm. Những phút cuối cùng, hai người Linh Lung lại không nhìn thấy, sắc mặt Diệp Hiên âm lãnh, một kiếm chém ra, kiếm quang thao thiên bạo phát, trong nháy mắt đã chém đầu đạn này thành hai đoạn, mà sau đó cũng lập tức phát nổ kịch liệt. Chỉ là cái dư uy nổ tung kia, trong nháy mắt đã đánh ngất hai người Linh Lung, mà chiếc trực thăng bọn họ ngồi cũng bởi vì dư âm phát nổ, bắt đầu rơi xuống mặt đất. Ông! Huyết quang tăng vọt, kéo dài qua khoảng không, hư không rung chuyển tột cùng, càng là nở rộ từng tia rung động. Quanh thân Diệp Hiên là ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, màu sắc cực kỳ âm trầm, khi hắn vẫy tay trong hư không đã trực tiếp đem hai người Linh Lung định ở nửa khoảng không, dưới huyết quang bao vây, ba người cũng rớt xuống mặt đất. Ừm. Tôi đang ở đâu? Tôi. Chúng ta chết rồi sao? Trong một cánh đồng hoang tàn vắng vẻ, Linh Lung đần độn mở hai mắt ra, cô nỉ non hỏi nhỏ, ánh mặt trời chói mắt làm cho mắt của cô hơi đau. Cho đến khi cô nhìn thấy Thiết Lực hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, lúc này cô mới tức thì tỉnh táo lại. Mình không có chết. Linh Lung khẽ hô. Mạng của cô là của tôi, không có lệnh của tôi, sao cô có thể chết? Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng. Diệp tiên sinh. Là. Ngài cứu ta. Khi nhìn thấy Diệp Hiên, Linh Lung có một loại cảm giác xung động muốn khóc, hai mắt lập tức trưng trưng. Rốt cục cô cũng xác nhận chính mình thật không có chết, hiện tại còn sống khỏe re. Mau lau nước mắt ngay đi, sau đó đánh thức thằng ngu này, chúng ta đi tới kinh đô. Diệp Hiên nhíu mày, giọng hơi khiển trách. Thiết đại ca, mau tỉnh lại. Linh Lung vội vàng lau nước mắt, không ngừng lay người Thiết Lực. Diệp Hiên đứng một mình ở đấy, một hồi gió mát phất phơ thổi, làm cho sợi tóc của hắn theo gió bay lên, hắn nhìn xác chiếc trực thăng nơi xa, đôi mắt lại hơi âm trầm. Hắn vừa mới rời khỏi thành phố Giang Nam, tin tức này ngoại trừ Thanh Long biết được, cũng chỉ có người nhà biết, mà Thanh Long căn bản không thể đem tin tức của hắn truyền ra ngoài, mà Diệp Mẫu cùng em gái cũng không có gì tiếp xúc với người khác, lại hắn đi vội vàng, cho dù có người muốn dò xét tin tức của hắn. Cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Diệp Bình. Diệp Hiên trầm thấp lên tiếng, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đã đoán được người tiết lộ tin tức của hắn ra, cũng chỉ có đứa em trai mới trở về này. Diệp Bình cùng Diệp Gia có liên hệ cực lớn, hơn nữa kẻ có thể xuất động đạn tới giết hắn ở Hạ Quốc, cũng chỉ có bát đại thế gia kinh đô mới có lực lượng này. Nhưng có một việc Diệp Hiên lại không hiểu rõ, việc này nếu quả thật là do Diệp Gia gây nên, có phải là bọn họ quá đần hay không? Mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc đều biết, Diệp Hiên và Diệp Gia có ân oán cực lớn, nếu như hắn thật bị đạn oanh sát, người bị hiềm nghi duy nhất cũng là Diệp Gia. Dù cho Diệp Gia là một trong bát đại thế gia kinh đô, nhưng chuyện này đã xúc phạm điểm mấu chốt Hạ Quốc, con quái vật lớn Hạ Quốc này càng sẽ nổi trận lôi đình, tất nhiên sẽ muốn tiêu diệt Diệp gia, không thể có chút lưu tình nào. Diệp Hiên trầm tư một lúc lâu, cũng không hiểu rõ mấu chốt trong đó, nhưng có một chuyện Diệp Hiên rất tin tưởng, kẻ đưa tin tức bán đứng hắn, không thể nghi ngờ nhất định là Diệp Bình. Em trai, cậu thật muốn buộc tôi giết cậu rồi sao? Diệp Hiên chậm rãi hít một hơi, trong mắt lóe lên huyết sắc một cái rồi biến mất. Diệp tiên sinh. Linh Lung nhẹ giọng gọi, thiết lực kích thích, hai người đang đi tới chỗ Diệp Hiên, điều này cũng làm cho Diệp Hiên từ trong suy nghĩ tỉnh dậy. Tôi đã thông báo cho tổ trưởng Thanh Long, đã có người tới đón chúng ta. Linh Lung đi tới trước người Diệp Hiên, nhanh chóng lên tiếng nói. Diệp tiên sinh. Cảm ơn ngài. Thiết lực luống cuống chân tay, tuy hắn không biết Diệp Hiên làm cách nào cứu được hắn và Linh Lung, nhưng hai người có thể còn sống sót, tất nhiên là bởi vì Diệp Hiên. Hiệu suất làm việc của Vũ An Ti quả nhiên cực cao, chưa qua được nửa tiếng đồng hồ, xe jeep quân dụng đã tìm được Diệp Hiên, càng là từ có mấy quan quân bước xuống, cúi chào cho thấy thân phận của mình với Diệp Hiên. Ngồi trên xe jeep, đám người Diệp Hiên chạy tới Kinh Đô, mà xác trực thăng sau lưng để lại cho số lượng lớn binh sĩ trông coi hiện trường. Trong xe, Diệp Hiên, Linh Lung, nói với Thanh Long, chuyện này tạm thời đừng làm lớn, để tránh đánh rắn động cỏ, chờ tôi đến Kinh Đô tự có quyết đoán. Diệp Hiên mở hai mắt ra, âm thanh là bình tĩnh nói. À, được, tốt. Linh Lung vội vàng nhận lời, sau đó liền gọi điện thoại thông báo cho Thanh Long, truyền lại việc Diệp Hiên phân phó. Diệp tiên sinh, tổ trưởng Thanh Long muốn nói chuyện với ngài. Linh Lung. Không cần, đợi đến Kinh Đô, tôi tự nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện. Diệp Hiên lần nữa nhắm mắt lại, cũng không có dự định nói chuyện cùng Thanh Long. Cũng trong lúc đó, Kinh Đô, chỗ làm việc của địa tổ Vũ An Ti. Cái bàn trước người Thanh Long bị đánh thành nát bấy, mặt của hắn sắc cực kỳ khó chịu, càng liên tục đi qua đi lại ở trong phòng, quanh người lại tán phát khí tức cực lạnh. Gan chó thật là lớn, lại dám vận dụng đạn vệ tinh H2. Cho dù mày là ai, lão tử cũng nhất định phải bắt mày trả giá thê thảm. Thanh Long gầm nhẹ rít gào, đã nổi giận đến mức cùng cực. Qua hơn 10 phút, Thanh Long lần nữa cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Hạ Quốc Đại Nguyên soái binh mã, Lý Lâm Quốc, hiển nhiên chuyện này đã lên tới quốc gia, tuyệt đối không phải là việc của cá nhân Diệp Hiên. Lý lão, tình huống đúng chính là như vậy, tốt, tốt, tôi hiểu rõ. Một giờ trôi qua, Thanh Long cúp điện thoại, thần tình mới hơi đẹp một ít. Chỉ là hắn cũng hiểu rõ, chỉ sợ Hạ Quốc muốn xảy ra một hồi chấn động, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nghe ra âm thanh xuôi tai của Lý Lâm Quốc, đối phương bây giờ đã tức giận đến trình độ nào. Kinh Đô. Xe jeep quân dụng ở chạy ngược trên đường cái, phương hướng chính là chỗ làm việc của dị tổ. Đề phòng sâm nghiêm, súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, đây chính là cảnh tượng Diệp Hiên đã thấy khi bước xuống xe. Diệp tiên sinh, để cho ngài chấn kinh rồi. Thanh Long mặc quân trang, đi nhanh tới chỗ Diệp Hiên, thành viên ở tổ theo sát ở sau lưng, càng là dồn dập cúi đầu chào Diệp Hiên. Nhìn khuôn mặt áy náy của Thanh Long, Diệp Hiên thuận tay vỗ vỗ vai của hắn, mỉm cười nói. Chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, không cần hưng sư động chúng ta đi vào nói chuyện. Thanh Long vốn tưởng rằng khi gặp mặt tâm tình Diệp Hiên sẽ không tốt, còn có thể hỏi tội hắn, nhưng tưởng tượng và sự thật lại có khác biệt thật lớn, Diệp Hiên cũng không có chút nổi giận nào. Điều này cũng làm cho trong lòng Thanh Long càng cảm thấy xấu hổ. Trong phòng họp đại tổ, Thanh Long ngồi ở vị trí đầu, Diệp Hiên ngồi một bên, Thiết Lực và Linh Lung đứng ở hai bên, các thành viên địa tổ còn lại cũng sớm tản ra. Diệp tiên sinh ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ có giao phó cho ngài. Thanh Long thành khẩn nói. Có manh mối gì sao? Diệp Hiên dám khẳng định, trên đường hắn tới Kinh Đô, Thanh Long tất nhiên đã phái người điều tra việc này. Đạn vệ tinh định vị H2, tuy uy lực loại vũ khí này không được lớn, chỉ là một loại đầu đạn dò xét, nhưng vật này tư nhân tuyệt đối sẽ không có, đây cũng là cấm kỵ của Hạ Quốc. Thanh Long từ từ giải thích, sắc mặt hơi âm trầm, tiếp tục nói. Sau khi người của chúng tôi kiểm chứng, kho vũ khí các nơi trên toàn quốc cũng không có thiếu một đầu đạn H2. Ý của anh là nói, đầu đạn này chính là của tư nhân. Ánh mắt Diệp Hiên khó lường. Diệp tiên sinh nói có lý, chỉ là khả năng này cũng không cao, nếu bàn về an toàn quốc phòng. Hạ Quốc vẫn rất có tiếng ở trên thế giới, tuyệt đối sẽ không cho phép tư nhân có loại vũ khí này. Thanh Long nói chắc như đinh đóng cột. Tuyệt đối không cho phép cũng không có nghĩa là không có, chuyện này anh cũng không cần lo, tôi tự nhiên sẽ tra ra là người nào gây nên. ngón tay Diệp Hiên đánh lên mặt, giọng nói càng rất bình tĩnh. Diệp Hiên giao phó cho Thanh Long một việc. Chuyện thứ nhất, đầu tiên là có thể trực tiếp thả tin tức hắn đi tới Kinh Đô ra ngoài, để cho muốn người giết hắn biết được, có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Điểm thứ hai, Diệp Hiên muốn cho Thanh Long tìm kiếm cho mình một nơi ở, hắn muốn ở Kinh Đô một thời gian rất dài, điều này cũng làm cho Thanh Long gật đầu nhận lời. Còn điểm thứ ba, chính là muốn người, sau này, Linh Lung cũng sẽ không phải là thành viên địa tổ nữa, sẽ đi theo bên cạnh hắn, mà Thanh Long cũng lập tức đồng ý. Nhưng trong này lại xảy ra một việc nhỏ xen giữa, đó chính là Thiết Lực mặt dày khẩn cầu Diệp Hiên, để cho hắn đi theo Linh Lung, Diệp Hiên ngẫm lại, cũng liền đồng ý. Diệp tiên sinh, lần này ngài vào kinh, mấy vị thủ trưởng khẳng định muốn gặp ngài một lần. Không đợi Thanh Long nói xong, Diệp Hiên phất tay ngắt lời nói. Tạm thời không cần gặp, chờ tôi tra ra ai muốn giết tôi, đến lúc đó thì tôi sẽ cùng mấy vị thủ trưởng gặp mặt. Được, vậy tôi sẽ trả lời mấy vị thủ trưởng. Thanh Long cười khổ, cũng chỉ có vị Diệp tiên sinh trước mắt này mới sẽ tùy ý như vậy, đổi lại là người khác sớm đã muốn trèo cao rồi. Sau tất cả mọi chuyện, Thanh Long phân phó thành viên địa tổ dẫn dắt đám người Diệp Hiên đi đến chỗ ở trước, mà tin tức Diệp Hiên đi tới Kinh Đô cũng để cho Thanh Long dựa theo phân phó của Diệp Hiên tản ra. Bát đại thế gia Kinh Đô, Nam Cung gia. Hai cha con Diệp Thương Hải ngồi trong nội đường, sắc mặt hai người cực kỳ xấu xí, đôi mắt nhìn về phía Nam Cung gia chủ càng là đầy vẻ phẫn hận. Diệp Thương Hải đang nghe truyện trên TV audio CV vỗ lên bàn, trực tiếp tức giận lên tiếng nói. Nam Cung Thiên, ông muốn hại chết Diệp gia tôi hay sao? Thương Hải huynh, ông đây nói vậy là có ý gì, sao tôi nghe không hiểu? Mái tóc Nam Cung Thiên đã bạc trắng, nhưng lại có một loại khí chất không giận mà uy, hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một hớp, thần tình không chút biến hóa nào. Nam Cung Thiên, ông đừng có mà giả bộ với tôi, tin tức Diệp Hiên tới đến Kinh Đô, chính là tôi nói cho ông biết trước tiên, tôi thực sự đã coi khinh ông rồi, Nam Cung ông vẫn còn có đầu đạn H2. Tới lúc muốn Nam Cung gia ông hủy diệt, cũng chớ liên lụy tới Diệp gia chúng tôi. Diệp Thương Hải liên tục tức giận mà nói, chỉ là trong mắt mơ hồ xẹt qua một luồng kiên kỵ. Phải biết, ngay cả là bát đại thế gia Kinh Đô, ở quân chính thương tam giới có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng dính đến vũ khí hạn chế, cái này đã xúc phạm điểm mấu chốt của Hạ Quốc, nếu để cho mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc biết được việc này, há sẽ lại từ bỏ ý đồ. Không trách Diệp Thương Hải nổi giận như này, hắn muốn hòa hoãn quan hệ cùng Diệp Hiên, để cho Diệp gia có thể bình ổn phát triển tiếp, nếu như Diệp Hiên có thể trở về Diệp gia, đây là không thể chuyện tốt hơn, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn để cho Diệp Bình về nhà. Nhưng bây giờ Diệp Thương Hải lại 10 phần hối hận, hắn vốn tưởng rằng Nam Cung Thiên biết Diệp Hiên có mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc làm chỗ dựa, tất nhiên cũng sẽ cùng hắn cách nghĩ, thật không nghĩ đến bởi vì Nam Cung Vân chết ở trong tay Diệp Hiên, triệt để làm cho Nam Cung Thiên điên cuồng lên, làm ra cái việc chúng không thể cứu vãn này. Điều để cho Diệp Thương Hải bất an là Nam Cung gia lại có dấu đầu đạn H2, Nam Cung Thiên điên rồi sao? Nam Cung gia đến cùng muốn làm cái gì? Hiện tại Diệp Thương Hải cũng không muốn suy đoán tại sao Nam Cung gia lại có loại vũ khí này, đặt ở trước mặt Diệp Thương Hải chính là mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc sẽ gây áp lực. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Diệp Hiên cùng Diệp gia có ân oán cực lớn, lần này xuất hiện loại chuyện này, Diệp gia đứng mũi chịu sào trở thành mục tiêu hoài nghi hàng đầu, vậy đây chẳng phải là thành hình nhân thế mạng của Nam Cung gia. Thương Hải huynh, ông nói cái gì tôi nghe không hiểu, cái gì đầu đạn H2, ông đừng có vu hãm Nam Cung gia tôi. Nam Cung Thiên vẫn như Thái Sơn, khóe miệng càng là câu lên một luồng tàn đắc ý. Hừ. Nhìn ánh mắt đắc ý của Nam Cung Thiên, Diệp Thương Hải giận quá mà cười, nói. Tốt tốt tốt, nếu ông đã muốn kéo Diệp gia tôi xuống nước, vậy tôi cũng không ngại nói cho ông biết, Diệp Hiên cũng chưa chết, nó đã tới Kinh Đô, nếu để cho nó biết được việc này chính là Nam Cung gia ông gây nên, Nam Cung gia có gì kết quả, ông nên tin tưởng hơn so với ai khác. Hạo Nhi, chúng ta đi. Diệp Thương Hải gọi Diệp Thương Hạo, xoay người muốn đi ra ngoài cửa, nhưng không chờ Diệp Thương Hải đi ra, hắn bỗng nhiên dừng lại, mà sau đó lại xoay người nhìn về phía Nam Cung Thiên, cười lạnh nói. Nam Cung Thiên, tuy Diệp gia tôi hiện tại bấp bênh không vững trong đại hạ, nhưng ông phải biết, dù sao trong người Diệp Hiên cũng chảy dòng máu của Diệp gia, mặc dù nó hận chúng tôi, nhưng Diệp gia tôi còn chưa tới cái mức diệt tộc kia. Ông tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thương Hải chính là nói năng có khí phách, hai cha con cũng theo đó rời khỏi Nam Cung gia. Răng rắc. Tách trà tinh xảo trà bị bóp vì nát bấy, sắc mặt Nam Cung Thiên cực kỳ âm trầm, hắn làm sao cũng không ngờ, đầu đạn H2 tấn công mà Diệp Hiên lại còn chưa chết, càng là đã tới kinh đô. Diệp Thương Hải, lão thất phu ông, ngươi đã không báo thù cho Vân Nhi, một lòng chỉ nghĩ tới hòa hoãn quan hệ cùng cái tên tạp chủng kia, vậy cũng đừng trách tôi dùng thủ đoạn độc ác, để cho Diệp gia ông vạn kiếp bất phục. Nam Cung Thiên âm u lên tiếng. Người đâu, đi trả lời ngài An Tồ, nói với ông ấy ta đồng ý chuyện đó. Nam Cung Thiên điên cuồng, trực tiếp lên tiếng phân phó, cũng để cho người hầu bước nhanh ra khỏi cửa, truyền đạt ý tứ của Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên tuy đã điên cuồng, bắt đầu không để ý tới tất cả, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ, đối mặt với võ giả tiên thiên như Diệp Hiên này, Nam Cung gia hắn trong khoảnh khắc đều có kiếp nạn diệt tộc. Không được, xem ra thật phải vận dụng Hoán Thiên lệnh, chỉ là người kia thật sự còn sống ở trên đời sao. Nam Cung Thiên tự nói, giọng nói cũng không được tự tin, nhưng đến hoàn cảnh này thì Nam Cung gia sớm muộn cũng phải bại lộ ở trong mắt Diệp Hiên, nếu như đợi được Diệp Hiên tới cửa, Nam Cung gia ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đạo lý này Nam Cung Thiên hiểu rất rõ, điều này cũng làm cho hắn không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy đi tới ra mặt đường. Một tấm bản gỗ phong cách cổ xưa, khắc ghi hai chữ Hoán Thiên, Nam Cung Thiên nắm lệnh bài này trong tay, cả người càng là có thay đổi lớn, chỉ cảm thấy bàn tay cực kỳ đau đớn, suýt chút nữa đã thả tấm bản gỗ rớt xuống đất. Lý Hoán Thiên, 100 năm trước, cao thủ thứ 9 trong thiên hạ, hắn thật còn sống không? Nam Cung Thiên lộc bộc tự nói, trong mắt lại xuất hiện một chuyện kỳ dị. Khối Hoán Thiên lệnh này có lai lịch cực kỳ lớn, 100 năm trước, ông của Nam Cung Thiên từng cứu một người bị thương nặng, mà người này chính là cao thủ thứ 9 trong thiên hạ đương thời, Lý Hoán Thiên, tu vi càng là cảnh giới tiên thiên. Sau khi Lý Hoán Thiên hết bệnh, hắn đã tặng khối Hoán Thiên lệnh này, càng tự mình hứa, trong 100 năm, nếu như Nam Cung gia có kiếp nạn diệt tộc, chỉ cần hắn còn ở trên đời, con cháu đời sau có thể tới Lan Gia Sơn tìm hắn, hắn nhất định sẽ vì Nam Cung gia ra tay một lần. Mặc kệ hắn còn sống hay không còn sống, đây cũng là hy vọng cuối cùng. Nam Cung Thiên nắm chặt lệnh bài trong tay, âm thanh trầm ngưng tột cùng. Một chiếc máy bay tư nhân xông trên bầu trời, tất cả mọi người không biết, Nam Cung Thiên cầm lấy Hoán Thiên lệnh đang ngồi trên chiếc máy bay này, tự mình đi đến Lan Nha Sơn, tìm kiếm người trong truyền thuyết kia, cao thủ thứ 9 trong thiên hạ, Lý Hoán Thiên. Một tòa tứ hợp viện rộng rãi có lịch sử 100 năm, những bức tường tang thương xưa cũ khắc rõ dấu vết tháng năm. Tứ hợp viện rất lớn, mang đến cho người ta một loại cảm giác phục cổ, khắp nơi cũng có rất nhiều bồn hoa, trong không khí càng là mùi hương cây cỏ mùi thơm ngát. Tại một căn chòi nghỉ mát, Diệp Hiên đang ngồi trong đó, bên cạnh hắn là Linh Lung và Thiết Lực đang đứng ở hai bên trái phải. Diệp tiên sinh, ngài bảo đội trưởng Thanh Long không cần điều tra việc này, vậy thì làm sao mới có thể tìm được thủ phạm thật phía sau màn? Linh Lung thận trọng nói. Nghe qua câu có tật giật mình chưa? Diệp Hiên mỉm cười nói. Nhìn Diệp Hiên mỉm cười, Linh Lung giống như đã hiểu rõ cái gì, cẩn thận thử dò xét nói. Ý của ngài là nói, tên thủ phạm này biết được ngài xuất hiện ở kinh đô, thời điểm ngài không đi tìm, chính hắn sẽ lo lắng, tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ bại lộ tung tích của mình. Không sai, người này đã muốn giết ta, tất nhiên đối với ta là hận thấu xương, chỉ cần ta ở kinh đô một ngày, mỗi ngày hắn đều sẽ phải sống trong giày vò, mà cái loại giày vò này sẽ để cho hắn đêm không thể chợp mắt, tự nhiên cũng sẽ làm ra một ít việc ngu xuẩn. Diệp Hiên khẽ cười nói. Cao kiến, đúng là cao kiến, Diệp tiên sinh ngài trí tuệ như biển, thực sự là cao kiến mà. Thiết Lực nịnh bợ, chỉ là một kẻ thô cùng như hắn nói ra những lời như thế này tức thì làm cho bầu không khí có chút xấu hổ, càng là làm cho khí tức Diệp Hiên cứng lại, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiết Lực, cũng không nói cái gì. Thiết đại ca, anh bớt lên tiếng dùm đi. Linh Lung che cái trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ lên, hiển nhiên có chút cảm giác mất mặt. Bản cực âm tâm kinh này chính là một bộ đoán thể công pháp do ta đây dùng 2 ngày sáng tạo ra, cô dựa theo phương pháp này tu luyện, tự nhiên có thể giải quyết linh hồn mạnh mẽ của mình. Diệp Hiên thuận tay lấy ra một quyển sách, trực tiếp đưa cho Linh Lung, cũng để cho cô lập tức vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, ngài không có nói đùa chứ, Độc lão sư là y quốc thánh thủ, ông ta cũng không thể chữa được cho Linh Lung, ngài lại chỉ lấy ra một quyển sách, điều này sao có thể giúp Linh Lung được. Miệng Thiết Lực cũng không có cửa giữ, trong lòng nghĩ cái gì thì sẽ thẳng thắn nói ra cái đó. Thiết đại ca, anh. Linh Lung tức tối, như muốn trách cứ Thiết Lực, nhưng không đợi cô đem nói xong, Diệp Hiên đã phất tay ngắt lời nói. Linh Lung có một linh hồn cường đại, cổ võ bình thường mặc dù tu luyện vài chục năm, thân thể cũng không thể chịu nổi linh hồn cường đại như của cô ấy, mà bản cực âm tâm kinh này vốn phù hợp cùng thể chất của Linh Lung, cô ấy tu luyện một năm bằng với công pháp bình thường 10 năm, khi cô bước vào cảnh giới tiên thiên. Tự tai họa ngầm của mình cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hiên nói đến đây, đôi mắt thâm thúy lại nhìn về phía Linh Lung tiếp tục nói. Hơn nữa, khi cô bước vào tiên thiên, cùng trong cảnh giới, cô chính là vô địch. À! Nghe thấy những gì Diệp Hiên nói ra, Linh Lung khẽ hô lên tiếng, Thiết Lực càng là kích động, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng xuất hiện thân thiện, nói. Diệp! Diệp tiên sinh! Ngài! Người xem tôi có thể tu luyện bộ phận cực âm tâm kinh này không? Diệp Hiên mỉm cười gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ha ha, quá tốt, tôi. Đáng tiếc, không chờ Thiết Lực mừng như điên nói xong, Diệp Hiên lại nói. Chỉ cần anh không sợ biến thành con gái, đại khái có thể tu luyện. Thiết Lực hơi ngừng, tức thì cảm thấy phía dưới mát lạnh, cả người càng là giật mình một cái, mà sau đó lại thay đổi yên lặng không tiếng động, cũng khiến cho Linh Lung vui cười thành tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách Diệp Hiên đến Kinh Đô đã qua một tuần hơn. Trong khoảng thời gian này, Kinh Đô có thể nói là gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, Diệp Hiên cũng rất tự tại, mỗi ngày chỉ điểm Linh Lung một phen, thời gian còn lại ở Kinh Đô là đi dạo một chút, quan sát một ít lịch sử cổ tích, cũng là thanh nhàn tự tại ít có. Chỉ là trong khoảng thời gian này Diệp gia sống rất khổ sở, thành viên địa tổ Vũ An Ti thời khắc giám thị Diệp gia, lên tới cha con Diệp Thương Hải, xuống đến người hầu Tạp Dịch, bọn họ gặp người nào, ăn vật gì vậy, đều hóa thành số lượng lớn tư liệu tập trung về trên bàn công tác của Thanh Long. Áp lực từ các phe cũng theo đó mà kéo về Diệp gia, quân chính thương tam giới liên tục thất lợi, nếu không phải Diệp gia thân là một trong bát đại gia tộc, các gia tộc còn lại hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, chỉ sợ Diệp gia dưới loại áp lực này sớm đã sụp đổ. Trong thời gian này, Diệp gia từng đưa thiệp mời cho Diệp Hiên, hy vọng có thể hòa hoãn quan hệ cùng Diệp Hiên, tuy nhiên thiệp mời vừa đến đã trực tiếp bị Diệp Hiên thuận tay vứt bỏ, ngay cả nhìn cũng đều không nhìn một chút. Khoảng cách thời gian Vũ An Ti khai mở cuộc họp hàng năm còn lại 3 ngày, và cùng này, Nam Cung Thiên trèo non lội suối, rốt cục cũng đã đi tới được Lan Nha Sơn. Lan Nha Sơn. Một phương thanh đàm, hồ nước trong suốt màu xanh ngọc bích, thỉnh thoảng có mấy con cá chép hiện ra trên mặt nước, làm cho mặt hồ nở rộ từng sóng gợn. Một người đàn ông mặc một bộ quần áo cổ trang màu trắng chắp tay đứng ở bên bờ, mái tóc của hắn đen tuyền, chỉ là hai tóc mai lại có màu trắng, đôi mắt giống như nhìn thấu vạn vật thế gian, mang cho người ta một loại cảm giác ninh tĩnh đạm bạc. Xem bộ dáng người đàn ông này chỉ giống như một thanh niên, nhưng quanh thân lại toát ra khí tức tựa như một ông già cao tuổi, loại cảm giác mâu thuẫn này tụ tập ở trên người này, nhưng vẫn không cho người ta cảm giác quái dị, giống như nên là như thế này vậy. Vãn bối Nam Cung Thiên, xin chào Hoán Thiên tiền bối. Nam Cung Thiên kích động, trực tiếp quỳ rạp trên đất, hơn 10 cổ võ giả sau lưng hắn càng là kính nể, cũng theo đó quỳ xuống, không ngừng về dập đầu vấn an người đàn ông phía trước. Sư Chưởng chỉ như phong, hư không dị hưởng, không đợi Nam Cung Thiên có phản ứng, Hoán Thiên lệnh trong tay hắn đã trực tiếp tuột ra, bắn nhanh đi tới phía trước người này. Tấm bản gỗ tới tay, tâm tư ngẩn ngơ, Lý Hoán Thiên khép hờ đôi mà sau đó bàn tay phát lực, trong nháy mắt đem tấm bản gỗ hóa thành bụi gỗ, thuận tay thả bay ở trong hư không. Nam Cung Hỏa là gì của cậu? Giọng của Lý Hoán Thiên khàn khàn, nhưng lại mang cho một loại cảm giác áp bách cực lớn. Nam Cung Hỏa là ông của tôi, vãn bối chính là gia chủ đương nhiệm Nam Cung gia hiện tại, vốn không muốn quấy rầy tiền bối thanh tu, nhưng Nam Cung gia lại gặp phải đại địch chưa bao giờ có, trong khoảnh khắc thì có thể gặp phải kiếp nạn hủy diệt, vãn bối cũng chỉ có thể mặc giày thỉnh cầu tiền bối xuống núi. Nam Cung Thiên chạm trán xuống đất, âm thanh cực kỳ cung kính nói. Trời không hẹn, trường sinh vô vọng, không ngờ thời gian ta buông xuống đại nạn, còn phải bị cuốn vào trong việc vặt phàm trần. Lý Hoán Thiên tự nhiên thở dài, khí tức quanh người chợt thay đổi cực kỳ kinh khủng, tiên thiên cương khí nổ tung trong hư không, khí tức sơ sát tiêu điều xào xạc càng tràn ngập ra. Thôi cũng được, lời hứa ngày xưa cuối cùng cũng phải thực hiện, để Lý Hoán Thiên ta nhìn một cái, trăm năm sau vùng Trung Nguyên địa này đều xuất hiện dạng nhân tài mới xuất hiện gì. Chúng ta cùng nghênh Hoán Thiên tiền bối xuất sơn. Nam Cung Thiên liên tục kích chiến, càng là dẫn tới hơn 10 cổ võ giả lần nữa dập đầu. Phi tuyết. Bong bong bong. Kiếm khí tranh minh, hư không trung chuyển, Lý Hoán Thiên trầm thấp lên tiếng, chỉ thấy giữa một tảng đá xanh đầm nước chợt nổ tung ra, một mảnh kiếm quang rét lạnh kéo dài qua khoảng không, bay thẳng bắn nhanh tới Lý Hoán Thiên. Phi tuyết kiếm tới tay, khí tức quanh người Lý Hoán Thiên bỗng nhiên biến đổi lớn, hắn giống như hóa thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phàm là sinh linh ngăn cản ở trước mặt hắn, tất cả đều sẽ bị hắn chém xuống ở chân. Vùng ngoại thành Kinh Đô, tổng bộ Vũ An Ti. Trên bãi đổ xe rộng rãi là những chiếc xe con xa hoa mà khiêm tốn đậu đầy mỗi bên, không ngừng có người từ trong xe đi ra khiến người ta nghe nhiều lên những cái tên quen thuộc. Bọn họ là nhân vật nổi tiếng các giới, cuộc họp mỗi năm một lần của Vũ An Ti, tranh nhau tới quan sát cuộc thịnh hội này. Vũ An Ti là nhân vật gì? Phụ thuộc Hạ Quốc, không có lĩnh vực bọn họ không quản được, cho dù là đối mặt với cường địch nước khác, hay là quét sạch tai họa ngầm quốc nội, Vũ An Ti ở trong tầng cao xã hội, chính là một cơ cấu có quyền lực cực lớn. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi. Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, nếu có thể kéo quan hệ cùng Vũ An Ti, sẽ có tốt chỗ cực lớn đối với mình, mà người có thể tham gia cuộc họp hàng năm của Vũ An Ti đều là những nhân vật nổi tiếng trong các giới, đây cũng là khẳng định thân phận đối với nhóm bọn họ. Bát đại gia tộc Kinh Đô, lãnh quân đội, trùng thương giới, khắp chính giới, khi những người này chào hỏi lẫn nhau, trên mặt mỗi người đều là đang mỉm cười, càng là mỗi bên tự bắt chuyện với người quen cùng nhau đi vào tổng bộ Vũ An Ti. Một chiếc xe con màu đen từ từ lái vào bãi đổ xe, Thiết Lực dẫn đầu mở cửa xe, cung kính mời Diệp Hiên xuống xe, mà khi Diệp Hiên xuất hiện, bãi đổ xe hơi lộ ra xảo tạp vậy mà lại đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mỗi người càng là tập trung vào Diệp Hiên. Người này chính là Diệp Hiên. Cậu ta chính là khách khanh địa tổ. Sẽ không phải đấy chứ. Một người trẻ tuổi như thế mà đã có chức vị cao như vậy. Xuyệt, nói nhỏ chút, tôi nghe nói vị Diệp tiên sinh này đã giết không ít người nhà họ Diệp, mà dường như mấy vị lãnh đạo phía trên đều có quan hệ cực kỳ không đơn giản cùng người này. Rất nhiều âm thanh nghị luận dồn dập vang lên, tuy bọn họ nói rất nhỏ, nhưng toàn bộ lại đều rơi vào trong tai Diệp Hiên, chỉ là sắc mặt Diệp Hiên vẫn không một gợn sóng, làm sao có thể lưu ý đến cách nghĩ của những người này. Diệp tiên sinh, Thanh Long đại nhân đang đợi ngài ở bên trong, mời. Thiết Lực và Linh Lung đi trước dẫn đường, Diệp Hiên bước chậm theo sau, cho đến khi ba người bước vào tổng bộ Vũ An Ti, những nhân vật nổi tiếng này mới ngừng nghị luận lại. Nhìn bóng lưng Diệp Hiên, trong lòng cha con Diệp Thương Hải cực kỳ phức tạp, trong tiếng nghị luận của mọi người, hai cha con hắn như muốn mất hết cả mặt, nhưng chuyện này cũng để cho bọn họ không có cách nào khác. Hừ, nghịch tử. Diệp Thương Hạo hừ lạnh nói. Quản tốt miệng của mình, dù có nói thế nào thì nó cũng là con của cậu, để cho người ngoài nhìn thấy thì còn thể thống gì. Diệp Thương Hải hơi khiển trách. Con biết rồi thưa cha. Diệp Thương Hạo thở dài thật sâu. Tổng bộ Vũ An Ti, khoa học kỹ thuật đầy đủ, ở chỗ này có thể thấy dụng cụ tân tiến nhất, năm màu 10 sắc đều là các loại máy móc khoa học nghiên cứu, các nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo trắng qua gối, còn có cổ võ dị năng giả đi qua bên cạnh. Nếu như người không hiểu gì lại nhìn thấy cảnh tượng nơi này, có lẽ sẽ cho rằng Vũ An Ti là một nơi chuyên khoa nghiên cứu, cũng không thể tin được nơi đây chính là một ngành chấp pháp. Khu tập luyện của địa tổ. Sau khi Diệp Hiên đi ra khỏi thang máy, đập vào mi mắt chính là một cái sân rộng, từ vũ khí lạnh cổ đại đến vũ khí hiện đại, có thể nói đủ loại không kịp nhìn. Tiếng quyền cước vũ động, dị năng nước lửa sặc sỡ, từng thành viên địa tổ đều ở đây tự mình tu luyện, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát, tới gặp khách khanh tổ chúng ta một chút. Thanh Long vỗ vỗ tay, cũng để cho thành viên địa tổ ngừng tu luyện, được Thanh Long dẫn dắt đến chỗ Diệp Hiên. Gặp qua Diệp tiên sinh. Diệp Hiên đến làm cho thành viên địa tổ phấn chấn khí thế, trong mắt mỗi người càng là xuất hiện sự kính nể, mặc dù bọn họ không có tiếp xúc cùng Diệp Hiên quá nhiều, nhưng lại đều nghe qua chuyện của Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, ngài xem tu vi những tổ viên này như thế nào? Thanh Long hơi có tự đắc. Anh là muốn tôi nói thật, hay là nói dối? Diệp Hiên khẽ cười nói. Đương nhiên là nói thật, tôi tin vào mắt của ngài, ngài cứ nói thoải mái, cũng nên đả kích những xú tiểu tử này một chút. Thanh Long nhanh chóng lên tiếng nói. Nhìn đôi mắt mong đợi của thành viên địa tổ, trong lòng Diệp Hiên tìm từ một phen, chậm rãi mở miệng nói. Theo tôi thấy, tu vi của các cậu rất bình thường, hơn nữa sức bật không đủ, nếu như gặp phải cao thủ thật sự, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Khi Diệp Hiên nói xong, tràn diện một lần nữa yên lặng lại, tuy thành viên địa tổ không có phản bác cái gì, nhưng trong mắt mỗi người đều có chút không phục. Phải biết rằng bọn họ có thể được chọn vào Vũ An Ti, ở trong lĩnh vực cổ võ dị năng giả, đều có một mặt cao ngạo, nhưng Diệp Hiên lại trực tiếp phủ định, cái này không thể nghi ngờ có chút đã kích lòng tự ái của bọn họ. Hành! Chợt! Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trong đám người kia đi ra, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng mơ hồ có một luồng địch ý. Diệp Khách Khanh, tôi thấy cậu cũng quá mức cuồng vọng rồi, tổ thành viên chúng tôi thân kinh bách chiến, càng là không biết chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, bọn họ là trụ cột vững vàng của địa tổ, mặc dù cậu là khách khanh của chúng tôi, nhưng cũng không thể chửi bới bọn họ như vậy được. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Sở giáo quan nói không sai, tuy Diệp tiên sinh ngài tu vi cường đại, chúng tôi không so với được ngài, nhưng cũng có không biết bao nhiêu hung đồ đều là chúng tôi tắm máu bắt được, còn có rất nhiều anh em chết ở mỗi lần nhiệm vụ. Không sai, tuy chúng tôi tu vi ở trong mắt Diệp tiên sinh rất yếu, nhưng mỗi người chúng tôi đều rất khắc khổ, cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua tự mình tu luyện. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, có người đàn ông kia cầm đầu lên tiếng, rốt cục cũng có thành viên địa tổ bắt đầu phản bác Diệp Hiên, mà Thanh Long thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng hơi thay đổi, chỉ là cũng không nói gì. Hiển nhiên, thành viên địa tổ mỗi ngày khắc khổ tu luyện, Thanh Long đều thấy ở trong mắt, tuy hắn rất bội phục tu vi Diệp Hiên, nhưng ở nơi này nói như thế, hắn cũng không tin như lời Diệp Hiên nói. Sở giáo quan, sao ông lại có thể nói chuyện cùng Diệp tiên sinh như thế chứ? Thanh Long giả vờ trách cứ. Tổ trưởng, tôi chỉ lấy chuyện luận chuyện mà thôi. Sở Thiên Hà ngạo nghễ nói. Diệp Hiên là người phương nào, hắn là tu tiên giả, tâm thần mẫn cảm cỡ nào, hắn làm sao có thể nhìn không ra tình huống thời khắc này, nếu bọn người. Nhưng giữa lúc Diệp Hiên không muốn quấn quýt việc này nữa, Sở Thiên Hà lại lần nữa cười lạnh nói. Bên ngoài nghe đồn Diệp Khách Khanh hư hư thực thực là cao thủ tiên thiên, sở mổ bất tài, cổ võ tu vi chỉ là tông sư cảnh, đời này còn chưa từng thấy qua cao thủ tiên thiên, bây giờ muốn lãnh giáo ngài hai chiêu. Sở Thiên Hà nhao nhao muốn thử, tức thì làm cho sắc mặt Thanh Long trở nên lạnh lẽo, trực tiếp khiển trách. Sở giáo quan, ngươi không phải đối thủ của Diệp tiên sinh, còn không lui xuống ngay cho tôi, sao lại không có quy củ như thế? Đáng tiếc, dưới sự răn dạy của Thanh Long, Sở Thiên Hà chỉ cười lạnh nhìn Diệp Hiên, sự khiêu khích cực kỳ rõ ràng. Tổ trưởng Thanh Long, cậu một mạch nói Diệp tiên sinh tu vi khó lường, hôm nay Diệp tiên sinh đến đây, có thể cho chúng tôi được tận mắt thấy hay không? Đúng vậy, hiện tại thành viên bảy nhóm đều cười tổ chúng ta, nói tổ trưởng Thanh Long tìm một người trẻ tuổi làm khách khanh địa tổ, càng nói Diệp tiên sinh chính là có quan hệ với phía trên, mới ngồi lên được cái vị trí khách khanh tổ chúng ta này. Mỗi bên dồn dập nghị luận, thành viên địa tổ cũng bắt đầu ồn ào đứng lên, mà điều này cũng làm cho sắc mặt Thanh Long trở nên âm trầm, trực tiếp muốn lên tiếng răn dạy bọn họ. Nhưng không chờ Thanh Long mở miệng, Diệp Hiên lại nhìn về phía Sở Thiên Hà, bình tĩnh nói. Từ lúc tôi tới đây, ông một mực tạo thế nhằm vào tôi, tuy tôi không biết vì sao, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự không phục trong mắt ông. Không sai, tôi chính là không phục cậu thì có thể làm gì? Sở Thiên Hà rất thức thời, trực tiếp thừa nhận theo như lời Diệp Hiên nói. Ha ha! Diệp Hiên cười, hắn cười thật, chỉ là loại nụ cười này lại hơi lộ ra âm u, cũng để cho Sở Thiên Hà bất chợt căng thẳng, đôi mắt cũng xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Con người của tôi rất nói đạo lý, chỉ là người không phục tôi, đều đã trở thành người chết, không biết ông có muốn thử xem hay không? Diệp Hiên mỉm cười nói. Bá liệt sắc bén, như một ngọn núi lớn đè lên người, bốn chữ khiêm tốn này, ở trên người Diệp Hiên căn bản không thể hiện ra được. Mà khi Diệp Hiên nói xong, cũng để cho thành viên địa tổ náo động lên tiếng, càng là dồn dập ồn ào, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Sở Thiên Hà. Kỳ thực, Sở Thiên Hà đang cố gắng nhằm vào Diệp Hiên, cũng là bởi vì chức vị khách khanh địa tổ này khoảng 10 năm qua, đây cũng là mục tiêu hắn phấn đấu nhiều năm tới nay, nhưng lại bị Diệp Hiên nửa đường lấy mất, như vậy làm sao có thể làm cho hắn cam tâm. Sở Thiên Hà cũng hiểu rõ, Diệp Hiên có thể làm khách khanh địa tổ, thực lực tuyệt không phải gối thêu hoa, nhưng hắn cũng tin tưởng mình chính là cổ võ tông sư, có lẽ không thể thắng được Diệp Hiên, nhưng chỉ cần đánh ngang tay cùng đối phương, cái này cũng sẽ làm cho Diệp Hiên rất mất mặt. Sở Thiên Hà nghĩ rất hiểu rõ, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều kiếm đủ bộ mặt, điều này cũng làm cho hắn liên tục cười lạnh nói. Mạnh miệng thì ai cũng biết nói, hy vọng Diệp Khách Khanh một hồi đừng khóc quá thảm. Sở Thiên Hà đi nhanh vào đài diễn võ, càng là quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, khuôn mặt trên cũng hiện ra nụ cười dữ tợn. Diệp tiên sinh, thủ hạ lưu tình. Thanh Long lo lắng lên tiếng, rất sợ Diệp Hiên muốn lấy mạng Sở Thiên Hà. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không đáp lại chút nào, trên khuôn mặt thủy chung mang theo một nụ cười, lúc bước ra một bước, chợt xuất hiện ở trước người Sở Thiên Hà, cũng để cho người này biến sắc, càng là liên tục lùi bước, giữ vững đầy đủ khoảng cách an toàn với Diệp Hiên. Diệp Hiên làm thế nào xuất hiện ở trên đài, Sở Thiên Hà cũng không thấy rõ ràng, không chỉ là hắn không có thấy rõ ràng, mà bao gồm cả Thanh Long cùng thành viên địa tổ cũng là như vậy. Chỉ là Sở Thiên Hà không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, trên trán lại càng đổ đầy mồ hôi, sau lưng cũng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trong lòng đã hiện lên ý hối hận. Người làm thợ săn lâu năm, nhìn một đống đã biết toàn thân báo, Sở Thiên Hà rất hiểu rõ, chỉ bằng đối phương xuất hiện ở trước người hắn thần không biết quỷ không hay, nếu như trực tiếp công kích hắn, hắn tuyệt đối không phản ứng kịp. Diệp. Diệp tiên sinh thân pháp thật tốt. Sở Thiên Hà cười gượng lên tiếng, nhưng nếu như lắng nghe sẽ phát hiện, giọng của hắn có chút run. Sở giáo quan, nỗ lực lên. Sở giáo quan, để cho Diệp tiên sinh thấy thực lực địa tổ chúng ta một chút. Trên đài, hai người đứng đối diện nhau, thành viên tổ dưới đài lại dồn dập thay Sở Thiên Hà cổ động, đám người kích thích gào thét bên tai không dứt. Tới. Diệp Hiên ngoắc ngoắc ngón tay, trên khuôn mặt vẫn thủy chung mỉm cười, chỉ là động tác khiêu khích này lại làm cho Sở Thiên Hà đỏ bừng cả mặt, đôi mắt cũng lập tức đầy nổi giận. Ngươi muốn chết. Ầm. Sở Thiên Hà cuối cùng cũng tức giận, hắn bỗng nhiên phát lực, tinh cương thạch xếp thành mặt nền lập tức rạn nứt, một đôi thiết chưởng vung mạnh trong hư không, cả người tựa như một con mãnh hổ xuống núi, cuồng bạo đánh tới Diệp Hiên. Là đại ngã bi thủ, dĩ nhiên là đại ngã bi thủ, đây là vũ kỹ giúp Sở giáo quan thành danh. Có thành viên địa tổ hoảng sợ gào thét, đôi mắt đầy kích thích. Vị Diệp tiên sinh nhất định sẽ thua, phải biết rằng đại ngã bi thủ của Sở giáo quan có thể đánh nứt đá phân kim. Mặc dù đều là cổ võ tông sư nhưng cũng có rất ít người dám chính diện tiếp nhận một kích của Sở giáo quan. Còn có người nói chắc như đinh đóng cột, giống như sớm đã nhìn thấy Diệp Hiên bị thua. Ầm. Chợt. Một tiếng nổ nặng nề truyền đến, một màn trên lôi đài xuất hiện trong mắt mọi người lúc đầu đều hưng phấn, nhưng ngay lúc này tất cả đều biến mất, trên khuôn mặt càng là hóa thành dại ra. Chuyện này sao có thể? Mở. Đùa gì thế? Sau mấy hơi thở, thành viên địa tổ ầm ầm lên tiếng, hoàn toàn không thể tin được trước những gì mình đang nhìn thấy. Lôi đài tiến lên. Diệp Hiên không nhúc nhích, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên mặt, nhưng bàn tay trong suốt như ngọc của hắn lại đang bóp ở cổ Sở Thiên Hà, càng là nhấc lên tới giữa không trung. Khuôn mặt Sở Thiên Hà xanh tím, xương cổ không ngừng truyền đến tiếng răng rắc giòn vang, tứ chi càng là tùy tiện đấm đá, gần giống như một con gà nhỏ yếu, đang đợi bị người ta giết chết. Sách sách sách. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, trong mắt có lãnh mang xẹt qua, âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ, nói. Quá yếu, ông thật sự quá yếu. Thả. Buông. Tôi. Chịu thua. Sở Thiên Hà gian nan lên tiếng, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, bàn tay bóp ở nơi cổ hắn, đến tột cùng ẩn chứa lực lượng kinh khủng dường nào, nếu như sau một chốc, chính mình chắc chắn sẽ bị đối phương bóp chết ở ngay trong tay. Sợ đến vỡ mật, sinh tử tập kích, đây chính là cảm giác ngay lúc này của Sở Thiên Hà. Không phải tôi đã nói, con người của tôi rất nói đạo lý, nếu ông đã không phục tôi, vậy ông cũng chỉ có thể trở thành một người chết. Diệp Hiên dường như nói một chuyện rất bình thường, nhưng rơi vào trong tai của mọi người, lại làm cho bọn họ rợn cả tóc gáy, giống như rơi vào địa ngục thâm nguyên vậy. Diệp tiên sinh, thủ hạ lưu tình. Thanh Long lo lắng đến trắng bệch cả mặt, càng là lên tiếng nói. Ầm. Diệp Hiên vung mạnh bàn tay, một cái tát đã đánh bay Sở Thiên Hà ra, càng làm cho người này truyền bị gãy thêm vài đoạn xương cốt, máu tươi từ trong miệng Sở Thiên Hà phun ra, cả người càng xoay tròn 365 độ trên không trung, bỗng nhiên rơi đập ở trên lôi đài. Phốc. Máu đỏ nhuộm dần lôi đài, mấy cái răng hỗn tạp cũng rơi rụng ra, Sở Thiên Hà không ngừng đang co quắp người, mà thành viên địa tổ quan sát một màn này đã thay đổi tĩnh mịch không tiếng động, giống như linh hồn đã rời đi mất vậy. Đông, đông, đùng. Như kinh đào phách ngạn, lại tựa như loạn thạch xuyên khoảng không, Diệp Hiên bước chậm đi về phía trước, cho đến khi đi tới trước người Sở Thiên Hà, bàn chân rộng lớn bỗng nhiên dẫm ở trên mặt Sở Thiên Hà, càng là không ngừng nghiền động qua lại. Con người của tôi, rất nói lý, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, chỉ cần ông nói một chữ phục, hôm nay tôi sẽ để lại cho ông một mạng. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Sở Thiên Hà xấu hổ và giận dữ gần chết, càng là thân chịu trọng thương, lại nghe những gì Diệp Hiên nói, lòng dạ đều muốn tức điên, hắn chính là huấn luyện viên địa tổ, hôm nay lại mất mặt tới như vậy. Nhưng Sở Thiên Hà biết, nếu như hắn thật nói ra một phục chữ, chỉ sợ sau này sẽ mất hết uy tín ở trước mặt các thành viên địa tổ. Không được. Không thể. Sở Thiên Hà suy yếu gào thét, vẫn còn giả vờ cứng rắn rỏi. A. Sở Thiên Hà vừa dứt lời, một tiếng kêu đau đớn cực kỳ thê thảm từ trong miệng hắn buông ra, chỉ thấy một nửa đầu của hắn bỗng nhiên bị Diệp Hiên dẫm đạp vào mặt đất, máu tươi càng là từ trên đầu chảy ra rất nhiều. Nếu không phải Sở Thiên Hà chính là cổ võ tông sư, cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì một cước này của Diệp Hiên sớm đã lấy mạng của hắn rồi. Ở trước mặt tôn nghiêm và tính mệnh, xem ra ông là chọn tôn nghiêm, lẽ nào sống không tốt sao? Diệp Hiên quỷ dị lên tiếng, bàn chân lần nữa nâng lên, âm thanh thay đổi cực kỳ âm u, tiếp tục nói. Nếu ông đã muốn giả vờ làm anh hùng, tôi đây sẽ thành toàn cho ông. Như vong hồn đang gõ chuông tan, lại tựa như Diêm La địa ngục đang câu hồn, Sở Thiên Hà thật sự sợ hãi, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, Diệp Hiên cũng không phải chỉ nói một chút mà thôi, chỉ sợ sau một khắc thật sẽ muốn lấy cái mạng này của hắn. Ông! Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, lúc một cước rơi hạ xuống, trong không khí truyền đến tiếng nổ đùng, càng làm cho thành viên địa tổ kinh hô thành tiếng, cũng để cho sắc mặt Thanh Long tái nhợt, lên tiếng van xin. Diệp tiên sinh, xin ngài để lại cho hắn một mạng. Tôi phục. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng Sở Thiên Hà cũng kinh sợ, run rẩy cầu xin tha thứ, đôi mắt cũng rơi lệ, hiển nhiên nội tâm khuất nhục đến tận cùng. Một cổ võ tông sư sống sờ sờ, trực tiếp khóc lên, mà tình cảnh này rơi vào trong mắt của mọi người, thể hiện trên mặt mỗi người đều trở nên phức tạp. Diệp Hiên khi dễ người, hắn rất khi dễ người, có thể nói lớn đến tận cùng, mà đây cũng là kết quả hắn muốn. Diệp Hiên thủy chung thờ phụng một câu nói, chó cắn người một cái, người đương nhiên sẽ không cắn lại, nhưng biện pháp của Diệp Hiên là cắt đứt chân chó của đối phương, để cho đối phương đời này đều khắc trong tâm khảm. Sát cơ rét lạnh biến mất, Diệp Hiên cúi người nâng Sở Thiên Hà dậy, càng là thân thiết giúp hắn vuốt nếp nhăn trên quần áo, mỉm cười nói. Sở giáo quan, thật sự vô cùng xin lỗi, kỳ thực Diệp mổ cũng chỉ là đùa một chút, cũng xin Sở giáo quan chớ trách. Thấy Diệp Hiên mỉm cười, cả người Sở Thiên Hà căng thẳng, cứ như hàm răng đều không tự chủ mà rung lên, đôi mắt nhìn Diệp Hiên cứ như nhìn thấy ác ma vậy, trong lòng càng là đầy sợ hãi. Không có. Không có gì đáng ngại. Sở Thiên Hà cười gượng, nhưng nụ cười của hắn so với khóc đều càng khó coi hơn. Không đúng, sai. Sở Thiên Hà đã khóc, chỉ là đối với người này, hắn thật mãi mãi cũng không muốn gặp lại, bởi vì hắn thực sự là bị Diệp Hiên làm cho sợ, cái người trước mắt này vui giận vô thường, tưởng chừng như là ma quỷ. Người đâu, dẫn Sở giáo quan đi trị thương. Giọng điệu của Thanh Long cũng để cho một gã thành viên địa tổ nhanh chóng bước nhanh tới đưa Sở Thiên Hà đi tới phòng cứu thương. Diệp Hiên bước chậm đi xuống đài, nhưng các thành viên địa tổ đều không tự chủ mà đều lùi lại, trong đôi mắt càng là xuất hiện kính nể chưa bao giờ có. Hiển nhiên, thủ đoạn của Diệp Hiên xem như làm cho bọn họ chân chính lĩnh giáo đến cái gì gọi là hung thần ác sát. Nhìn mọi người sợ hãi, trong lòng Diệp Hiên không dậy nổi chút sóng lớn nào, kỳ thực hắn làm ra việc này, cũng có một nguyên nhân cực lớn. Lập uy, không sai, chính là lập uy. Hôm nay một tên Sở Thiên Hà đã dám nhằm vào hắn, nếu như Diệp Hiên không cho hắn một bài học, khó bảo toàn tương lai có người noi theo Sở Thiên Hà tới tìm hắn để gây sự. Tuy Diệp Hiên cũng không sợ có người tìm hắn gây sự, thế nhưng mấy loại việc nhỏ vụn vặt này sẽ để cho hắn vô cùng phiền phức, mà hiệu quả trước mắt rất rõ ràng, Diệp Hiên đã tạo ra một góc sắc hung thần ác sát tại trước mặt thành viên địa tổ. Diệp tiên sinh, xem như là tôi phục ngài. Thanh Long liên tục cười khổ. Thủ đoạn hơi quá kích, thế nhưng cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức, anh cũng chớ có trách tôi. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Thanh Long sao dám trách tội tiên sinh, cũng là Sở Thiên Hà không được phân tôn ti, có kết quả này là hắn gieo gió gặt bão. Hai người nói chuyện phím mấy câu, sau đó tất cả mọi người đều cùng nhau về đến chỗ ngồi, bắt đầu trò chuyện việc họp hàng năm của Vũ An Ti. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau một tiếng đồng hồ, Diệp Hiên cũng từ trong miệng Thanh Long biết được tình cảnh địa tổ, điều này cũng làm cho Thanh Long xấu hổ, có chút ngượng ngùng đối mặt với Diệp Hiên. Nếu đã đến rồi thì còn cần Diệp tiên sinh ra tay một phen, chỉ là đừng tổn thương khách khanh mấy tổ khác là tốt rồi. Thanh Long thận trọng thử dò xét nói. Không sao cả, chẳng qua chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Diệp Hiên không có chút rung động nào. Lúc hai người nói chuyện, thành viên địa tổ ở xung quanh lại lần nữa bắt đầu tu luyện, chỉ là khóe mắt vẫn cứ lén liếc nhìn Diệp Hiên, trong mắt đều là phức tạp. Ở giới cổ võ dị năng, thờ phụng người mạnh là vua, hôm nay Diệp Hiên ra tay như thế cũng để cho bọn họ thấy được cái gì mới thật sự là cường giả, điều này cũng làm cho một ít người trong lòng bắt đầu chút tâm tư. Trương Tiểu Cường, một thành viên bình thường của địa tổ, tu vi cổ võ chỉ là ám kình sơ kỳ, mỗi ngày tuy khắc khổ tu luyện, nhưng ở giữa địa tổ cũng là cực kỳ nhỏ yếu, càng là có một biệt hiệu xấu hổ, là Trương Tiểu Nhược. Bây giờ nội tâm Trương Tiểu Cường rất quấn quýt, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên trong nháy mắt đã đánh bại Sở Thiên Hà, đối với Diệp Hiên có thể nói là cực kỳ sợ hãi. Nhưng trong lòng Trương Tiểu Cường lại có một tia xao động, bởi vì trước đó hắn nghe được, Diệp Hiên từng đưa ra nhận xét về tu vi của bọn họ, sức bật không bù được đủ khuyết điểm, mà đây cũng là hắn không đủ được lớn nhất trên quá trình tu luyện cổ võ. Do dự một lúc lâu, hơi lộ ra nao núng, trong lòng Trương Tiểu Cường giống như có một âm thanh nói với hắn, nếu bây giờ không thỉnh giáo Diệp Hiên, sau này cũng không biết khi nào mới gặp lại Diệp Khách Khanh, nếu như không nắm lấy cơ hội này, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Trương Tiểu Cường nhanh chóng làm ra quyết định, sắc mặt càng trướng hồng, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của thành viên địa tổ, hắn lại cực kỳ kiên định đi tới chỗ Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, vừa rồi ngài nói chúng tôi không bạo phát đủ. Có thể chỉ điểm vãn bối một phen hay không? Trương Tiểu Cường đỏ mặt lên, căn bản không dám nhìn thẳng mắt Diệp Hiên, âm thanh càng là khẽ run, lộ vẻ khẩn trương tột cùng. Liều lĩnh, ta đang cùng Diệp tiên sinh nói chuyện chính sự, cậu. Không đợi Thanh Long nói xong, Diệp Hiên đã phất tay cắt đứt, cũng để cho Thanh Long ngẩng mặt ra, đem những lời khiển trách trong miệng nuốt trở về. Không ngại học hỏi, đây là tiềm chất một cường giả cần sở hữu, cậu rất tốt. Diệp Hiên mỉm cười gật đầu, mà sau đó cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ một cái cọc sắt, mà điều này cũng làm cho Trương Tiểu Cường thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm kích, càng là bước nhanh đi theo sau Diệp Hiên. Một màn như thế, tự nhiên làm cho thành viên địa tổ tranh nhau quan sát, còn có tiếng bàn luận khe khẽ dồn dập vang lên. Không nhìn ra, tiểu tử Trương Tiểu Nhược này thật to gan, dám đi quấy rầy Diệp Khách Khanh. Cậu thì biết cái gì, Tiểu Nhược vẫn luôn tu luyện rất khắc khổ, chỉ là chậm chạp không có tiến triển, hắn đây cũng là bắt buộc mạo hiểm. Nếu tôi nói, Tiểu Nhược đây chính là làm điều thừa, con đường tu luyện chính là việc tiến hành theo chất lượng, mặc dù vị Diệp tiên sinh này có tu vi khủng bố, nhưng ở phương diện chỉ điểm võ pháp, có thể đề cao Tiểu Nhược được bao nhiêu. Những lời bàn luận dồn dập vang lên, Trương Tiểu Cường tự nhiên nghe lọt vào trong tai mà mặt đỏ cũng tới mang tai, chỉ là kiên định trong mắt ánh mắt cũng không thay đổi chút nào. Một căn cọc sắt, chính là tinh thiết chú thành, trình độ cứng cáp tự nhiên bất phàm. Dùng lực lượng lớn nhất của cậu tới nện vào cậy cọc sắt này. Diệp Hiên trở về nhìn Trương Tiểu Cường. Được, Diệp tiên sinh. Trương Tiểu Cường ngưng thần tĩnh khí, đem những lời nghị luận xung quanh vứt bỏ ngoài tai, cho đến khi qua hơn 10 hơi thở, hắn cảm giác mình đã nằm ở trạng thái cao nhất, trực tiếp hóa trưởng thành quyền bỗng nhiên đánh vào trên cọc sắt. Ầm. Một âm thanh muộn hưởng, cọc sắt thoáng lay động, âm thanh ông hưởng một hồi nhưng ngay cả một quyền ấn đều không lưu xuống, điều này cũng làm cho Trương Tiểu Cường xấu hổ cúi đầu xuống. Chân là gốc rễ của mặt đất, thân phải bất động như núi, cột sống như đại long, huyết khí lại tựa như đại dương mênh mông, lấy đai lưng làm khố, lấy khố mang cánh tay, lấy cánh tay mang quyền, ngưng tụ khí huyết toàn thân làm một chút, lúc đấm ra một quyền, làm phải có niềm tin vô địch. Như mộ cổ gõ thần chung, lại tựa như ánh sáng đánh thẳng tới. Làm Diệp Hiên âm thanh vừa vang lên, Trương Tiểu Cường ngẩng mặt ra, đôi mắt lại xuất hiện tia sáng bối rối, tựa như rơi vào trong trầm tư. Đầy đủ 10 phút trôi qua, Trương Tiểu Cường cũng không nhúc nhích, mà xung quanh lại bị thành viên địa tổ vây xem, sự khinh miệt trong mắt càng là đã mơ hồ tán đi ý. Hắc hắc. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Cường mở hai mắt ra, một tinh quang từ trong mắt hắn xẹt qua, trong miệng nổ vang một tiếng, hắn lần nữa hóa trưởng thành quyền, chỉ thấy quyền mang tựa như lưu tinh rực rỡ, cùng bạo oanh kích cọc sắt. Đùng. Thiết quyền đụng vào cũng không dị hưởng, giữa lúc mọi người bất đắc dĩ lắc đầu muốn ai đi đường nấy, một tiếng giòn vang cực kỳ nhỏ từ giữa cọc sắt truyền đến, cũng để cho thành viên địa tổ vây xem trợn tròn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Tinh thiết đúc thành cọc sắt, đang rạn ra như mạng nhện, số lượng lớn cục sắt không ngừng rớt xuống đất, cho đến khi một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, chỉ thấy cọc sắt chợt nổ tung thành cặn bã, từng toái thiết chói mắt rơi xuống đất, tựa như muốn đâm đến người ta không mở mắt ra được vậy. Yên lặng, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Diễn võ tràng địa tổ lại không chút tiếng động nào. Đầy đủ qua hơn 10 hơi thở, các thành viên địa tổ trợn mắt hốc mồm toàn bộ náo động lên tiếng, càng là tranh nhau đi tới trước người Trương Tiểu Cường, không ngừng vuốt khắp người hắn, tựa như đang quan sát trân bảo hiếm thế vậy. Tiểu Nhược. Không đúng. Tiểu Cường. Đây thật là cậu làm. Có thành viên địa tổ hoảng sợ đặt câu hỏi. Chuyện này sao có thể? Tiểu Cường chẳng qua chỉ là tu vi am kình, làm sao có thể đánh nát cọc sắt được? Tiếng nghị luận ồn ào náo động không ngừng truyền đến, mà Trương Tiểu Cường cũng ngây ngốc nhìn thiết phiến tán rơi dưới mặt đất, càng không ngừng xoa bàn tay của mình, giống như đang dại ra giữa. Diệp. Diệp tiên sinh. Cám. Cám ơn ngài. Trương Tiểu Cường cuối cùng cũng tỉnh lại, lại vì vui quá mà khóc ướt cả mắt, trực tiếp quỳ rạp xuống trước người Diệp Hiên, không ngừng dập đầu cảm tạ. Cho đến lúc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, điều này cũng làm cho đôi mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Hiên hiện ra cực kỳ thân thiện, còn có người rục rịch, muốn tiến lên cầu xin Diệp Hiên chỉ điểm một phen. Đáng tiếc, không đợi thành viên dị tổ đi tới trước người Diệp Hiên, Thanh Long đã đi nhanh đến, trực tiếp đưa vẫy lui nhóm bọn hắn, mà phía sau lại rung động nhìn thiết phiến đầy đất, lúc này mới cúc cung thi lễ với Diệp Hiên, nói: Diệp tiên sinh, trước đó là Thanh Long vô tri, hiện tại nhận lỗi với ngài. Không sao cả, anh không cần như vậy. Diệp Hiên mỉm cười nói. Nhìn Diệp Hiên cũng không có ý trách tội, lúc này Thanh Long mới yên lòng lại, mà sau đó lại cười mắng Trương Tiểu Cường. Xú tiểu tử còn không mau đứng lên, Diệp tiên sinh không thích dập đầu như thế. Trương Tiểu Cường nhanh chóng đứng dậy, trên mặt cực kỳ hưng phấn, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng mang đầy sùng bái. Không trách Trương Tiểu Cường kích động như thế, mấy năm này hắn ở địa tổ nhận hết cười nhạo, nhưng hôm nay được Diệp Hiên chỉ điểm, rốt cục cũng có cảm giác hãnh diện, càng là chứng kiến con đường tươi sáng phía trước. Thanh Long dặn dò Trương Tiểu Cường một phen, bảo hắn tu luyện thật tốt, đừng cô phụ ơn chỉ dạy của Diệp Hiên. Điều này cũng làm cho Trương Tiểu Cường liên tục gật đầu, lần nữa Diệp Hiên cảm tạ một phen, mà sau đó lại đón ánh mắt khen tị của các thành viên địa tổ mà bước vào diễn võ tràng tu luyện. Diệp tiên sinh, ta có một yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngài có thể bằng lòng. Khi hai người Diệp Hiên lần nữa ngồi xuống, Thanh Long lại khao khát nhìn về phía Diệp Hiên. Không cần Thanh Long nói, Diệp Hiên cũng biết đối phương muốn nói cái gì, hiển nhiên Thanh Long chứng kiến Trương Tiểu Cường thay đổi như thế, hắn là muốn mời Diệp Hiên giáo dục thành viên địa tổ một phen. Cũng không cần tự mình dạy, tôi sẽ viết ra một bản hướng dẫn tu luyện cho anh, bọn họ cũng sẽ có tiến bộ rất lớn. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Thanh Long cũng biết thỉnh cầu của mình có chút khó làm, nhưng kết quả lần này cũng để cho hắn rất kích thích, tự nhiên cũng không dám cưỡng cầu Diệp Hiên tự mình chỉ dạy thành viên địa tổ. Ha ha! Thanh Long, nghe nói rốt cục địa tổ các người cũng có khách khanh, có thể cho tôi gặp mặt được hay không? Bỗng nhiên một tiếng cười to từ xa đến gần, chỉ thấy từ trong thang máy có mấy người đi ra, người đi đầu chính là một người đàn ông tuổi trung niên, người này khuôn mặt nham hiểm, một đôi mắt tam giác hơi hơi nheo lại, nhìn một đã biết tuyệt đối không phải người lương thiện. Mặt Thanh Long phát lạnh, thanh âm hơi âm trầm nói. Diệp tiên sinh, quên nói với ngài, vũ quân trước đây ngài giết, kỳ thực chính là nghĩa đệ kết bái của người này, mà người này là Bạch Lan, chính là tổ trưởng huyền tổ, dị năng hệ băng đã bước vào cấp độ A. Nghe thấy Thanh Long giới thiệu người đang đến, sắc mặt Diệp Hiên vẫn như thường, nhưng rốt cục cũng hiểu được vì sao vũ quân chỉ là tu vi ám kình, lại có thể làm cho Bắc Xuyên bang hoành hành nhiều năm ở thành phố Giang Nam, xem ra bên ngoài cũng có người này làm chỗ dựa. Diệp Hiên đoán 8-9 phần 10, vũ quân có thể hoành hành ở thành phố Giang Nam là nhờ vị tổ trưởng huyền tổ này có tác dụng rất lớn, hàng năm vũ quân đều sẽ cho Bạch Lan rất nhiều tiền tài, hai người nhìn như chính là anh em kết nghĩa, nhưng kỳ thực vũ quân cũng chỉ là công cụ vơ vét của cải của Bạch Lan mà thôi. Mặc dù là công cụ, nhưng vũ quân bị Diệp Hiên sát hại, tự nhiên làm cho Bạch Lan giận dữ, chỉ là phía trên hạ lệnh, khiến cho Bạch Lan không tốt đi tới tìm Diệp Hiên gây phiền phức ở ngoài được. Hơn nữa Diệp Hiên trở thành khách khanh địa tổ, chuyện này càng làm cho Bạch Lan gắt gao nhớ kỹ Diệp Hiên ở trong lòng. Nói vậy đây chính là Diệp tiên sinh. Bạch Lang mang theo một đám thuộc hạ đến trước người Diệp Hiên, nụ cười trên mặt cực kỳ thân thiện, càng đưa tay phải ra, xem ý là muốn bắt tay cùng Diệp Hiên. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không có cử động, lạnh nhạt nhìn Bạch Lang, điều này cũng làm cho người này ngẩn ra, trong đôi mắt xẹt qua một luồng sát cơ, mà sau đó lại lặng yên thu tay lại, trên mặt cũng không có chút xấu hổ nào. Tự giới thiệu một chút, tổ trưởng Huyền Tổ Bạch Lang, ngưỡng mộ Diệp tiên sinh đã lâu, hôm nay gặp mặt cũng chỉ là như thế này. Một tên thuộc hạ nhanh chóng mang tới một cái ghế, Bạch Lang không coi ai ra gì trực tiếp ngồi ở đối diện hai người Diệp Hiên, trên khuôn mặt hung ác nham hiểm lại câu ra một nụ cười. Ầm. Thanh Long vỗ bàn, thanh âm băng hàn, nói: "Bạch Lang, đây là diễn võ tràng địa tổ tôi, không dung được ông ở chỗ này làm càn." Ha ha. Bạch Lang lắc đầu cười to, không ngừng vuốt mặt bàn, dường như nghe được một chuyện rất buồn cười. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Bạch Lang biến mất, khuôn mặt lập tức thể hiện sự thâm độc, đôi mắt tam giác từ từ nheo lại, tựa như như rắn độc nhìn về phía Diệp Hiên, nói: "Diệp Hiên, tôi biết cậu và phía trên có chút quan hệ, nhưng cậu phải biết, Vũ An Ti cũng không đơn giản như cậu nghĩ, muốn có chỗ đứng ở Vũ An Ti, cậu đã hỏi qua Bạch Lang tôi chưa?" Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân gấp gáp từ khắp nơi truyền đến, chỉ thấy toàn bộ thành viên địa tổ tụ tập đến phía sau Thanh Long cùng Diệp Hiên, ánh mắt nhìn đám người Bạch Lang càng thể hiện tình cảnh dương cung bạc kiếm. Mà thuộc hạ phía sau Bạch Lang càng trừng to hai mắt, khí thế cũng không kém thành viên địa tổ bao nhiêu, cứ như sau một khắc hai phe sẽ muốn đánh nhau vậy. "Bạch Lang, xem ra đại hội đấu võ còn chưa có bắt đầu, ông cũng đã không kịp chờ đợi muốn cùng tôi đánh nhau một trận." Thanh Long cười lạnh, quần áo trên người lại phấp phới tung bay, đôi mắt nhìn Bạch Lang càng mang theo một tia rét lạnh. Xách xách xách. Bạch Lang hung ác nham hiểm không thấy được, trên khuôn mặt lần nữa treo lên một nụ cười nhìn về phía đám người Thanh Long, nói: "Tu vi võ đạo của tổ trưởng Thanh Long tự nhiên bất phàm, tôi cũng không dám ra tay cùng cậu. Đáng tiếc, mỗi một thành viên trong tay cậu càng về sau đều là phế vật, theo tôi thấy, lần đấu võ này kết thúc, cũng có thể nói cùng phía trên một câu, không bằng giải tán địa tổ đi, Thanh Long cậu thì lại tới Huyền Tổ của ta. Tuy là cậu không thể ở đảm nhiệm chức vị tổ trưởng này, thế nhưng trở thành trợ thủ của ta vẫn là dư sức có thừa." Trào phúng, khiêu khích, kiêu ngạo, đây chính là thái độ mà Bạch Lang lộ ra, mà điều này cũng làm cho mặt sắc Thanh Long lạnh lẽo đến tột cùng, thành viên địa tổ ở sau lưng càng là tăng vọt lửa giận, hận không thể ra tay ngay lập tức, hung hăng giáo huấn cho Bạch Lang một cái. Thanh Long vốn cũng không phải một người am hiểu ngôn từ, lòng dạ đều rất nhanh bị chọc giận, lúc đôi tay nắm chặt, càng là truyền đến âm thanh loạn hưởng, cứ như sau một khắc sẽ lập tức ra tay đối với Bạch Lang. Ha ha! Nhìn Thanh Long nổi giận, Bạch Lang âm hiểm cười hai tiếng, hắn cũng biết cái gì gọi là làm một vừa hai phải, nếu hai phe thật là động thủ ở chỗ này, hắn cũng không thể giao phó với phía trên. Địa tổ là một phế vật, ngay cả khách khanh cũng là một phế vật, các ngươi có thể yên tâm, chờ đấu võ đại hội bắt đầu, Huyền Tổ của tôi tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Ha ha! Bạch Lang cười to đứng dậy, bắt chuyện với thành viên Huyền Tổ đi tới thang máy. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên đều bày ra mặt sắc bình tĩnh, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng để cho người nhìn không ra hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. "Diệp tiên sinh, Bạch Lang này vũ nhục ngài và địa tổ chúng ta, vì sao ngài không ra tay giáo huấn hắn một phen?" Có thành viên địa tổ tức giận lên tiếng hỏi, lẽ nào khách khanh bọn họ thật là một tên kém cỏi hay sao? Vẻ mỉm cười theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, giọng nói bình thản cũng vang lên từ trong miệng Diệp Hiên. "Một người chết mà thôi, tôi cần gì chấp nhặt với hắn?" Từng. Bạch Lang lúc đầu chạy tới cửa thang máy, nghe được Diệp Hiên nói những lời này, nhịp bước dưới chân tức thì đình chỉ, càng quay đầu nhìn lại Diệp Hiên, lạnh lạnh cười nói: "Tôi đã thấy rất nhiều người nói khoác mà không biết ngượng, nhưng mấy người hắn đều trở thành người chết, cậu đừng làm tôi thất vọng. Ông sẽ chết rất thê thảm, tôi cam đoan." Diệp Hiên mỉm cười lên tiếng, phản phất như đang nói một chuyện rất tùy ý. "Hừ." Bạch Lang hừ lạnh một tiếng, cuối cùng mang theo thành viên Huyền Tổ rời khỏi nơi đây, chỉ là lúc ở trong thang máy, giữa hai mắt Bạch Lang lại có một tia thâm độc rừng rực lóe lên. Thông báo liên khách khanh, nói với hắn, tuy tên Diệp Hiên này có người ở trên chống lưng, không dễ làm chết hắn, nhưng biến hắn thành tàn phế, cũng là có thể. Bạch Lang hung ác nham hiểm cười lạnh nói: "Diễn võ tràng địa tổ." Thành viên địa tổ tức giận khó dằn, sắc mặt Thanh Long cũng cực kỳ xấu xí, chỉ có Diệp Hiên không có chút rung động nào, lại vẫn nhâm nhi nước chè xanh trong chén, tự nhiên có một cảm giác nhàn nhã. Một tên trẻ trâu sống nhiều năm mà thôi, vậy mà lại làm cho tâm tình các người xao động, các người khiến tôi quá thất vọng. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu nói. Thanh Long thông suốt tỉnh dậy, mặt lộ vẻ xấu hổ, mà sau đó lại xoay người nhìn về phía thành viên địa tổ, nói. Diệp tiên sinh nói không sai, người này suy cho cùng cũng chỉ là một tên trẻ trâu sống nhiều năm mà thôi, chỉ cần mọi người ở đại hội đấu võ cố gắng chiến một trận, tất nhiên sẽ không thua thành viên huyền tổ. Không sai, tuy tổ chúng ta đội sổ hàng năm, nhưng nhóm huyền tổ bọn hắn lại chưa chắc mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, đến lúc đó thì cho bọn họ nhìn thấy chút lợi hại. Đúng, chúng ta phải đánh chết những tên chó này. Thành viên địa tổ dồn dập lên tiếng, trong lòng mang theo lửa giận lần nữa chăm chú tu luyện. Nhìn bóng dáng các thành viên địa tổ tu luyện, trong mắt Thanh Long xẹt qua một hồi u sầu, thân là tổ trưởng địa tổ, làm sao hắn không biết trình độ những tổ viên này được. Dựa theo thực lực tổng hợp của thành viên địa tổ, hoàn toàn chính xác nếu so với huyền tổ là kém một bậc, đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Lang lớn lối như thế. Diệp Hiên giống như nhìn ra lo lắng của Thanh Long, điều này cũng làm cho Diệp Hiên vỗ vỗ vai Thanh Long, nói. Không cần lo lắng, đại hội đấu võ lần này, anh phái Trương Tiểu Cường tham gia, hắn cũng có thể vì địa tổ mà giành vinh quang. Diệp tiên sinh ngài có chỗ không biết, thành viên mỗi tổ có thể tham gia đại hội đấu võ, đều là tu vi hóa kính, có người càng chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tông sư cảnh. Trương Tiểu Cường tuy được ngài chỉ điểm, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là tu vi ám kình, làm sao có thể lên sân đấu đây? Thanh Long lo lắng. Tu vi không có nghĩa là thực lực, anh cứ yên tâm phái hắn lên sân đấu. Diệp Hiên cũng không có giải thích nhiều lắm, nhưng hắn lại vô cùng tự tin để cho Thanh Long kinh hãi, cũng chỉ có thể làm theo lời Diệp Hiên, sắp xếp Trương Tiểu Cường vào danh sách đại hội đấu võ. Tổ trưởng Thanh Long, cuộc họp hàng năm sắp bắt đầu rồi, cục trưởng nhờ tôi thông báo mọi người có thể vào bàn. Một lúc sau, một cô gái trẻ chạy đến thông báo địa tổ tới hội trường. Diệp tiên sinh, chúng ta đi thôi. Thanh Long cùng Diệp Hiên sóng vai, thành viên địa tổ đi theo sau, đi thẳng đến hội trường. Cũng trong lúc đó, trong thành phố, hơn 10 chiếc xe quân đội đi ở phía trước, mấy chục chiếc xe xa hoa đi theo hàng, tràng cảnh xa hoa như này càng làm cho người dân kinh đô dồn dập dừng chân quan sát, không biết là vị lãnh đạo nào mà lại bày ra trận như thế này. Một chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản dài, toàn cầu chỉ có giới hạn khoảng 5 chiếc, rất nhiều xe sang trọng vòng vây ở bên ngoài, đang chậm rãi chạy tới tổng bộ Vũ An Ti. Trong xe, một thanh phi tuyết kiếm nằm ngang ở trên hai đầu gối Lý Hoán Thiên, trên khuôn mặt Lý Hoán Thiên không có một gợn sóng, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt Nam Cung Thiên đỏ hồng, cơ thể đều không tự chủ kích động, càng liên tục liếc mắt nhìn về phía Lý Hoán Thiên bên cạnh, trong mắt đều là kính nể. Từ lúc hắn tìm được Lý Hoán Thiên, một hàng loạt chuyển ngoặt làm cho Nam Cung Thiên càng cảm thấy Lý Hoán Thiên đến tột cùng là khủng bố cỡ nào, phạm vi ảnh hưởng càng lớn đến cỡ nào. Một mảnh Hoán Thiên lệnh, trực tiếp đưa đến trước mặt mỗi đại gia tộc cổ võ, tức thì làm cho giới cổ võ nhấc lên một hồi địa chấn, không biết bao nhiêu gia tộc cổ võ đang tới kinh đô rồi, muốn bái kiến cái vị cao thủ thứ 9 trong thiên hạ trăm năm trước này. Đứng thứ 9 thiên hạ, Lý Hoán Thiên, đây là nhân vật trong truyền thuyết, cũng là tồn tại cao nhất trong giới cổ võ. Tuy Lý Hoán Thiên trăm năm qua không có xuất thế, nhưng trong truyền thuyết giới cổ võ, lại vẫn luôn được người khác nói chuyện say sưa. Nam Cung Thiên rất kích thích, tâm tình càng rất kích động, những gia tộc cổ võ này đến, tự nhiên sẽ bất ngờ trước thanh thế Nam Cung gia hắn. Hơn nữa An Tồ đã đồng ý cùng hắn liên thủ, cùng nhau giết chết Diệp Hiên, tuy việc này bị Hạ Quốc phát hiện, Nam Cung gia ở Hạ Quốc cũng lại không có nơi sống yên ổn, nhưng hắn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần sau khi giết chết Diệp Hiên thì sẽ đưa gia tộc rời khỏi Hạ Quốc. Hơn nữa Nam Cung Thiên tin tưởng, chưa chắc đã cần An Tồ ra tay, Lý Hoán Thiên đã có thể lấy mạng Diệp Hiên rồi. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, tuy Nam Cung Thiên cực kỳ tự tin, nhưng hắn cũng phải chuẩn bị hai tay, đây cũng là vì để ngừa sự cố. Diệp Hiên, ngày chết của mày đã đến. Nam Cung Thiên căm hận tự nói, ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Tổng bộ Vũ An Ti, đại điển cuộc họp hàng năm. Hội trường kín người hết chỗ, hơn 10 sân đấu, bốn phía đều là tiếng người huyên náo, nhân vật nổi tiếng các giới ngồi đầy, mà thành viên 8 tổ Vũ An Ti lần lượt bước vào khu nghỉ ngơi, đang đợi cuộc họp hàng năm bắt đầu. Khu nghỉ ngơi của địa tổ. Thanh Long cùng Diệp Hiên ngồi cạnh nhau, thành viên địa tổ ở phía sau đều đang kích thích, hiển nhiên không lâu nữa, trong bọn họ phải có người bước đến đấu một trận. Lúc đang chờ đợi cuộc họp hàng năm khai mở, Thanh Long cũng cặn kẽ giới thiệu tình huống của Vũ An Ti cho Diệp Hiên. Vũ An Ti chia làm 8 tổ, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, trong đó Thiên Địa Huyền Hoàng có 4 tổ, chính là xử lý các loại chuyện xảy ra tại Hạ Quốc, cũng là 4 tổ có số người nhiều nhất. Mà 4 tổ Vũ Trụ Hồng Hoang thì lại vô cùng thần bí, năng lực cũng cực kỳ phức tạp, mặc dù là Thanh Long cũng không hiểu lắm, chỉ là thành viên 4 tổ này cực kỳ ít, tổ ít nhất chính là Hoang Tổ, thêm cả tổ trưởng và khách khanh cũng chỉ có 4 người mà thôi. Thực lực đối lập nhau mà nói, mạnh nhất chính là Vũ Tổ, tuy thành viên chỉ có 8 người, nhưng bọn họ đều là nhân vật cấp bậc tông sư, còn có lời đồn đại rằng, tổ trưởng Vũ Tổ, Thiên Vũ chính là cao thủ tiên thiên, chỉ là lời đồn này vẫn không có được chứng minh mà thôi. Mà đại hội đấu võ, nếu như nói là để thành viên 8 tổ tranh tài, không bằng nói là 4 tổ Thiên Địa Huyền Hoàng cạnh tranh vị trí với nhau, 4 tổ Vũ Trụ Hồng Hoang căn bản sẽ không phái người đến, cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Vị trí của 4 tổ Vũ Trụ Hồng Hoang chẳng bao giờ thay đổi, cũng là tồn tại cao cao tại thượng, tuy thành viên 4 tổ này cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều không đơn giản. Theo những gì Thanh Long cặn kẽ kể ra về tình huống của Vũ An Ti, Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, chỉ là sắc mặt vẫn rất bình tĩnh không lay động, hiển nhiên trong lòng cũng không có bất cứ ba động gì. Cũng là ở lúc này, một ánh mắt thâm thúy rơi vào người Diệp Hiên, cũng để cho hắn tìm kiếm chủ nhân ánh mắt nhìn lại. Khu nghỉ ngơi Vũ Tổ. Lúc mà ánh mắt Diệp Hiên cùng Thiên Vũ giao tiếp cùng một chỗ, Thiên Vũ mỉm cười gật đầu thăm hỏi Diệp Hiên, mà sau đó lại dời đi ánh mắt, biểu hiện trên khuôn mặt rất bình tĩnh, giống như chỉ tùy ý liếc mắt nhìn Diệp Hiên, cũng không có biểu hiện ra háo hức khác thường gì, chỉ là trong mắt Thiên Vũ lại lặng yên xẹt qua một tia kinh ngạc. Có chút ý tứ. Tu vi Diệp Hiên thật khủng bố, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tu vi của Thiên Vũ, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu nghiền ngẫm, đối với cái vị tổ trưởng Vũ Tổ này sinh ra hứng thú thật nhiều. Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn lại khu nghỉ ngơi của 6 tổ khác, hy vọng có thể phát hiện một ít chuyện làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Bạch Lan Huyền Tổ hung ác nham hiểm cười nhạt, trực tiếp làm ra một lau cổ động tác đối với Diệp Hiên, hành vi khiêu khích tột cùng. Tổ trưởng Hoàng Tổ là một người đàn ông thân thể thô cùng, tu vi cũng chỉ có tông sư, từ xa ôm quyền với Diệp Hiên, xem như là chào hỏi. Tổ trưởng Thiên Tổ là một thanh niên tóc trắng xanh, quanh người lại thể hiện rõ ràng rằng người lạ chớ tới gần ý, hắn chỉ là hơi liếc mắt nhìn Diệp Hiên, cũng không ý nghĩ muốn bắt chuyện. Tổ trưởng Trụ Tổ là một người đàn ông lớn tuổi, ông mỉm cười gật đầu với Diệp Hiên. Tổ trưởng Hồng Tổ là người đàn ông trung niên, một mái đầu đỏ rực gần giống như lửa nóng, mang đến một loại cảm giác cực kỳ dữ dằn. Cho đến khi Diệp Hiên đưa ánh mắt nhìn về phía tổ trưởng Hoang Tổ, vẻ kinh ngạc xẹt qua trong mắt hắn, càng làm cho hắn thông suốt đứng dậy, thần thức trong nháy mắt phóng xuất, tập kích tới tổ trưởng Hoang Tổ. Tổ trưởng Hoang Tổ là nữ duy nhất, cô mặc váy đầm dài màu trắng, trang nhã đoan trang, mang đến một loại cảm giác tiểu gia bích ngọc, thêm không mất khí chất tao nhã. PS, nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có chút giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm, tiểu thư khuê các. Diệp Hiên đột ngột cử động tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, khi nhóm hắn phát hiện Diệp Hiên không chớp mắt nhìn chằm chằm tổ trưởng Hoang Tổ, trong mắt mỗi người càng là xuất hiện ý cười trên nỗi đau của người khác. Thân là tổ trưởng Hoang Tổ, Tuyết Cơ tự nhiên cảm giác được Diệp Hiên dị thường, cô chỉ là đôi hơi nhíu mày, thản nhiên nhìn Diệp Hiên, đôi mắt lạnh như băng. Hiển nhiên ánh mắt của Diệp Hiên làm cho cô cảm thấy rất vô lý. Có ý tứ, thật là có ý tứ, không ngờ ở thế giới mạt pháp này vẫn còn có người như thế này xuất hiện. Diệp Hiên thu hồi thần thức, âm thanh cực kỳ khó lường. Diệp tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Ngài ngàn vạn lần chớ có làm loạn, tổ trưởng Tuyết Cơ này cũng không dễ trêu chọc. Thanh Long vội vàng lên tiếng, rất sợ Diệp Hiên làm ra cái cử động vô lý gì đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.